Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 741 đệ nhất đại địch. Quy xà lão tổ mất tích. Khiến cho hải tộc kế hoạch đại loạn. Hai đại thân vương kết thúc cùng Lục Thiên Thu chiến đấu. Trước tìm kiếm tâm tích của hắn. Nửa ngày sau, một đầu tin tức truyền đến. Vĩnh Ninh Hương phát hiện một bộ mục nát mai rùa. Lý Thân Vương tự mình phân rõ về sau. Xác định chính là mất tích Quy Xà lão tổ. Xoạt, như một chậu nước lạnh rồi xuống. Hải tộc công phá tứ đại hành tinh mang tới vui sướng. Bị cỏ rửa sạch sẽ. Nhất là biết được Ngạc Ngư lão tổ, Thủy Mẫu lão tổ bỏ mình, Hải Quỳ lão tổ nhục thân bị hủy về sau. Càng hãi hùng khiếp vía đứng lên. Nhà mình ưu thế giống như không có rõ ràng như vậy. Song phương đối địch. Một phương ưu sầu, một phương khác khẳng định vui vẻ. Tứ đại học viện khi biết Lục Thiên Thu bản tôn xuất quan. Lấy một địch năm. Cường sát hai đại hải yêu về sau. Hưng phấn dị thường. Bộc phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Mà theo Quy Xà lão tổ tin chết truyền đến. Lại thêm Hải Quỳ lão tổ nhục thân vỡ nát. Càng là vui mừng hớn hở. Ba viện một chút đánh trống gieo hò bất an thí sinh. Cũng là an tâm. Trong lúc nhất thời. Thảo luận nhiều nhất chính là Lục Thiên Thu. Một chỗ trận địa bên trong. Đạm đài tuyển cơ tiếng cười như chuông bạc chúng ta chân trước còn tại nói Lục Thiên Thu chủ nhiệm không chịu xuất quan. Không nghĩ tới người ta liền lấy một địch năm. Cường sát hai yêu. Ngẫm lại liền rất uy phong. Lý Linh đại lục chủ nhiệm tu vi gì? Giang Tuyết hai đại thân vương đều là kim đan cửu trọng hải yêu. Quy Xà thất trọng. Thủy Mẫu ngũ trọng. Ngạc Ngư nhị trọng. Có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong giết địch. Khẳng định là kim đan thập trọng. Lý Linh đại tin phục gật đầu. Lam Ly cười một tiếng dung đạo sư nói qua. Lục chủ nhiệm chủ tu thần công một khi gián đoạn. Lập tức phí công nhọc sức. Hắn nhiều nhất kim đan cửu trọng. Thậm chí không đến quay đầu nhìn về phía dung đàn nhã đạo sư. Ta nói đúng chứ. Dung đàn nhã vẫn chưa trả lời. Tô Chân nghe xong trong truyền âm phủ mấy đầu tin tức. Xen vào nói trừ An Phi học tỷ vừa mới truyền đến tin tức. Nói Lục chủ nhiệm là kim đan bát trọng. Sở dĩ có thể thắng. Toàn ỷ vào kinh nghiệm. Mà lại dừng một chút. Ngữ khí trầm xuống Ngạc Ngư. Thủy Mẫu hai tổ là Lục chủ nhiệm giết chết. Nhưng Quy Xà lão tổ không phải. Lúc đầu hắn là thiểm điện tập kích vạn thánh bình nguyên tổng chỉ huy. Lại ngoài ý muốn chết tại Vĩnh Ninh Hương. Cái gì? Quy Xà lão tổ. Đầu kia kim đan thất trọng đại yêu may mắn hắn ngoài ý muốn bỏ mình. Nếu không vạn thánh bình nguyên khẳng định ngăn không được. Là ai giết hắn? Đúng đúng. Là vị nào tiền bối ngăn cơn sóng dữ? Thật hẳn là hào hào cảm tạ hắn chúng nữ kinh ngạc hỏi thăm. Mà dung đàn nhã thì nhíu mày. Thần sắc có chút lo lắng. Nàng đã đoán được sự tình không có đơn giản như vậy. Quả nhiên. Tô Chân lời kế tiếp. Ấm chứng ý nghĩ của nàng vấn đề ngay tại ở không ai biết là ai ta bên này có thể chém giết kim đan thất trọng người chỉ có Lục chủ nhiệm. Mà hắn lúc ấy đang cùng hải tộc hai đại thân vương chiến đấu. Nói cách khác. Không phải tứ đại học viện người. Vậy cũng không thể nào là hải tộc A. Lý Linh đại nói. Tô Chân gật gật đầu đây chính là cái vấn đề chỗ. Không phải hải tộc cũng không phải chúng ta. Tại trên phiến chiến trường này có phe thứ ba thế lực. Đạm đài tuyển cơ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trên lý luận như vậy. Bất quá theo nhân vật thần bí xuất hiện. Một chút cổ quái sự tình đạt được giải thích Tô Chân đem truyền mơ phù đưa cho dung đàn nhã. Nói bên trong có trừ An Phi học tỷ nói một chút tình báo. phần lớn là một năm qua này phát sinh sự tình. Đạo sư ngươi xem một chút, tình báo. Dung Đàn Nhã nghi hoặc tiếp nhận, nghe một lát sau, sắc mặt khó nhìn lên. Cuối cùng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên ký ức thủy tinh cầu. Rót vào chân khí. Một vài bức đồ án hiện ra. Đồ án là từng mảnh mục nát hoàn cảnh. Cùng đại lượng mục nát pháp bảo. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Tứ nữ không hiểu. Dung Đàn Nhã giải thích nói những pháp bảo này đều là bốn viện thí sinh một năm này đến nay. Có rất một phần nhỏ thí sinh kỳ quái bỏ mình. Trừ bọn ngươi ra nhìn thấy những này bên ngoài. Những vật khác đều không có. Hải cốt không còn lúc đầu tưởng rằng hải tộc ám sát. Về sau mới biết được hải tộc cũng gặp phải loại tình huống này. Mà lại so với chúng ta nghiêm trọng được nhiều đáng sợ nhất một lần là. Trọn vẹn 100 vạn hải yêu thi thể. Đang chuẩn bị tập trung thiêu hủy lúc. Trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, có nghe đồn nói là nào đó tôn đỉnh cấp đại yêu. Cầm huyết nhục luyện công. Nhưng cao tầng cực lực phủ nhận. Cuối cùng Lý Thân Vương tự mình bác bỏ tin đồn. Nói hải tộc không cho phép xuất hiện cầm đồng loại thi thể tu luyện sự tình, có thể hải yêu trung quy là thú loại. Dù là Lý Thân Vương kỷ luật lại nghiêm minh, cũng có không nghe lời. Tất cả mọi người cho rằng là Thiềm Thân Vương bọn thủ hạ làm. Xếp thứ tứ đại học viện đều cho rằng như vậy. Hiện tại xem ra, một người khác hoàn toàn dùng thi thể luyện công. Giết nhân tộc, giết hải tộc, trộm cắp 100 vạn thi thể. Hiện tại có chém giết Quy Xà lão tổ một loạt tin tức nện xuống đến. Tất cả mọi người minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Thần bí phe thứ ba thế lực tuyệt không phải nhân tộc bằng hữu, mà lại có được chém giết kim đan thất trọng đại yêu thực lực. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Nhất là Tô Chân. Người khác không rõ ràng. Hắn cũng rất rõ ràng. Thân là ăn người luyện công thâm niên người chơi. Trước có chỗ dựa bất tử huyết mạch cứng rắn luyện hóa đan điền kinh lịch. Hiện tại càng dựa vào đại thôn phệ thuật phong sinh thủy khởi. Dù là như vậy, cùng thần bí phe thứ ba so ra còn kém một mảng lớn. Khác biệt cảnh giới. Cần thiết tư lương khác biệt. Ta hiện tại thiên cương tam trọng. Ăn lại nhiều sát đan. Cũng tăng lên không được nửa điểm tu vi. Tên kia ban đầu giết linh tuyền cảnh. Về sau ngưng sát. Lại về sau thiên cương. Hiện tại trực tiếp giết kim đan thất trọng. Ngắn ngủi trong một năm. Ngay cả vượt qua 4 đại cảnh giới. Dù là đại thôn phệ thuật ngay cả 1/1000 khả năng đều làm không được. Hoặc là nắm giữ khí công tại đại thôn phệ thuật phía trên. Hoặc là có ẩn tình khác. Tô Chân thầm nghĩ. Nếu mà so sánh, hắn càng khuyên hướng điểm thứ hai. Một thì đại thôn phệ thuật là ma Phật sáng tạo. Là vô tận đại lục cấp cao nhất đám người kia một trong. Có thể vượt qua môn khí công này. Cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai, đối phương tấn cấp tốc độ quá nhanh. Một năm ngay cả vượt qua 4 đại cảnh giới. Không cần ngưng sát. Không cần luyện cương. Không cần kết đan. Hoàn toàn trái với lẽ thường. Tên kia đoán chừng là một vị nào đó đại ma đầu chuyên tu. Cũng hoặc là cách đoàn đội. Không. Nhất định không phải đoàn đội. Đối phương tỏa định mục tiêu rất rõ ràng. Tầng tầng tiến dần lên. Càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên là thực lực mình cũng tải tăng lên. Tô Chân trong lòng phỏng đoán một phen. Mà lúc này, Dung Đàn Nhã không ngừng chiếu ký ức thủy tinh cầu bên trong kính tượng. Cuối cùng đứng tại một bức sơn cốc trên tấm hình. Hình ảnh rất hỗn loạn. Không ngừng có bảo tạc phát ra. Nguyên lai là một vị nào đó thí sinh ghi chép cùng hải tộc tác chiến tràng cảnh. Tại hình ảnh một góc, là một mảnh u tính rừng rậm. Theo Dung Đàn Nhã rút ngắn, lộ ra vài cọng mục nát đại thụ. dưới cây còn sót lại lấy một chút mục nát pháp bào. Lại là một vụ án đặc biệt phát hiện trận. Đây là coi là thí sinh vô ý ghi chép đến. Các ngươi nhìn gốc cây kia bên cạnh dung đàn nhã tiếp tục phóng đại hình ảnh. Đồng thời chậm dần hình ảnh tốc độ. Lộ ra một cái sai lệch thân ảnh mơ hồ. Nói nếu như nói có người thần bí mà nói. Cái này chính là tiếp cận nhất. Tứ nữ đụng lên đi nhìn kỹ. Đó là cái người. Hẳn là đi. Bằng không chính là kim đan cảnh hải yêu. Hoặc là giao nhân. Ngộ không loại này yêu thú. Bất quá hình ảnh tốt mơ hồ có lẽ là một thí sinh. Thấy không rõ. Tứ nữ nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng lắc đầu. Hình ảnh thực sự quá mơ hồ. Mà đứng ở một bên Tô Chân. Khi nhìn đến thân ảnh đệ nhất trong nháy mắt. Giống như bị sét đánh. Đại não ông một tiếng. Con ngươi co lại thành cây kim. Thân ảnh này người khác không biết, hóa thành cho hắn cũng nhận biết, cái này rõ ràng là hắn cuộc đời đệ nhất đại địch. Hồng Long Hạc, bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 742 phương châm biến hóa. Có ít người, có một số việc, dù là một cái mơ hồ bóng lưng, một cái phượng mao lân giác đoạn ngắn. Ngươi cũng có thể vĩnh viễn không quên mất. Hồng Long Hạc đối với Tô Chân tới nói chính là như vậy. Hàn Vân Phong hủy hắn đan điền. Quảng Nguyên cường sát. Chân Long Thánh Địa bước đi liên tục khó khăn. Lại đến cuối cùng tà ác liên minh truy sát. Võ đạo đại hội quyết chiến Tô Chân gian nan nhất đoạn thời gian kia. Có một cái hắc thủ tại phía sau màn thao tác tất cả. Mà hắc thủ chủ nhân chính là Hồng Long Hạc. Loại người này, há có thể quên. Dù là trong tấm hình thân ảnh lại mơ hồ. Thậm chí hóa thành cho bụi. Tô Chân đều có thể nhận ra. Đây chính là Hồng Long Hạc. Có thể. Làm sao có thể. Tô Chân rõ ràng nhớ kỹ. Võ đạo đại hội bên trên. Vượt cấp chiến đấu lấy linh tuyển tu vi cứng rắn chém ngưng sát. Ngay trước thập đại thế lực mặt, đánh ra đời này đến tận đây huy hoàng nhất một trận chiến. Dù là hiện tại giết thiên cương như giết chó, phụ trợ giết thanh ngư lão tổ, đánh nổ hải quỳ lão tổ. Cùng trận chiến kia cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Trận chiến kia không có nghĩa là mạnh cỡ nào, mà là đại biểu một cách bắt đầu, là gông xiềng, là lồng giam. Là xiết mở gông xiềng đi giao long. Là đập nát ngọc lung bay thải phượng. Là Tô Chân đánh vỡ bích chướng. Nhất phi trùng thiên bắt đầu tại một ít trên ý nghĩa. Không có Hồng Long Hạc. Liền không có hiện tại Tô Chân. Hắn tu luyện lộ tuyến. Tính cách của hắn. Đều là Hồng Long Hạc ma luyện ra tới. Nếu như nói trên cái thế giới này. Ai đối với Tô Si Chân trợ giúp lớn nhất? Bất tử đại đế sắp xếp chủ vị. Hồng Long Hạc nhất định vị thứ hai. Hắn đối với Hồng Long Hạc ấn tượng cực sâu. Nguyên nhân chính là đây. Tại võ đạo đại hội bên trên. Cường sát Hồng Long Hạc tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Khắc sâu nhớ kỹ người này bị độc đan nổ thương. Lại bị khí huyết thiên khuyên đánh trúng. Sau đó oanh không thành hình người dáng vẻ. Dưới tình huống đó, không có khả năng phục sinh. Hồng Long Hạc lúc ấy bị đánh nửa nát. Đừng nói hắn là huyết mãng huyết mạch. Coi như gãy chi trùng sinh đều phải chết. Trừ phi trái tim trùng sinh hoặc hài cốt trùng sinh mới được. Cũng hoặc là có sinh tử khô vinh đan cái này đan dược. Liền vạn tượng tông. Tô Chân tuyệt không tin tưởng có thể xuất ra sinh tử khô vinh đan. Huống chi. Lúc ấy Hồng Long Hạc một chết. Hướng Chính Hùng liền bộc phát một đường đuổi giết hắn. Lại đến chém giết Hướng Chính Hùng. Trọng trấn vạn tượng tung. Một hơi hoàn thành. Tuyệt đối không có cái gì người có cơ hội cứu Hồng Long Hạc. gia hỏa này khẳng định là chết. Nhưng bây giờ, nhìn qua cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, Tô Chân đại não vù vù rung động, thực sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Hồng Long hạt sống, mà lại tại ăn người luyện công. Tốc độ tiến triển còn nhanh hơn hắn. Ngắn ngủi thời gian một năm có thể chém giết kim đan thất trọng quy xà lão tổ, những tin tức này làm cho Tô Chân khó mà tiêu hóa. Quá khoa trương, quá quỷ dị, quá kinh khủng. Dung Đàn Nhã nhìn ra hắn không thích hợp, hỏi ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi biết thân ảnh này? Không có gì. Tô Chân lắc đầu. Ba phần thật bảy phần giả, nói ta chỉ là cảm thấy thân ảnh này khá quen. Giống như cùng ta 17, 18 năm trước nhận biết một người rất giống. Bất quá tên kia đã chết. Bị ta tự tay đánh chết. Bỗng nhiên xem xét. Còn tưởng rằng hắn lại sống lại. Ngươi là nhiều hận người kia à. Đảm Đài Tuyển Cơ trợn mắt chừng một cách như thế mơ hồ, ngươi cũng nhìn thành là người chết. Ta cùng tỷ tỷ cũng không dám xác định đây có phải hay không là cá nhân. Giang Tuyết che miệng cười. Lý Linh Đại rất không thuộc nữ cười ha ha. Lam Ly khẽ cười một tiếng. Dung Đàn Nhã khóe miệng vịnh lên. Có chút buồn cười, ngươi sát tính chi trọng là đạo sư cuộc đời ít thấy. Như thế mơ hồ bóng lưng, ngươi cũng có thể nhận thành lúc trước địch nhân. Vẫn là bị ngươi tự tay đánh chết. Ngươi hận tính thật rất lớn. Được nhiều tham thiền tu dưỡng. Tô Chân lặng lẽ một tiếng không giải thích. Nhưng trong lòng hắn nghiêm túc dị thường. Hắn dám 100% khẳng định. Tên kia chính là Hồng Long Hạc, chỉ bất quá không có chứng cứ rõ ràng trước đó. Không muốn đánh cỏ động rắn. Nhất là Hồng Long Hạc đã có chém giết kim đan thất trọng thực lực. Càng đi ăn người luyện công lộ tuyến. Tất cả đủ loại. Giống như cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không phải do Tô Chân không cảnh giác. Đây chính là đánh bậy đánh bạ đi. Này Hồng Long Hạc không phải kia Hồng Long Hạc. Chính là vạn áp chi tổ. Hắn ăn người luyện công kỳ thực là bổ sung huyết nhục. Thu thập tâm tình tiêu cực. Khôi phục tu vi mà thôi. Cùng đại thôn phệ thuật không dính dáng. Khả xảo liền xảo ở chỗ này. Tuy nói một bộ này cùng Tô Chân không có nửa điểm quan hệ. Nhưng bởi vì Hồng Long Hạ ký ức. Còn có Thanh Ngưu lão tổ miêu tả. Vạn áp chi tổ đã đem Tô Chân liệt vào mục tiêu. Điểm ấy Tô Chân không biết. Nhưng hắn bởi vì ngộ nhận là Hồng Long Hạ. Đã phòng bị đứng lên. Điển hình con lừa môi ngựa miệng tiến đến một khối. Ngoài ý muốn kín kẽ. Đương nhiên. Cuối cùng, cả hai chính là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Một thì vạn ác chi tổ mượn xác trùng sinh. Chọn chúng chính là Hồng Long Hạc. Người này ký ức cũng bị người trước kế thừa, thứ hai vạn ác chi tổ là Tô Chân tự tay thả ra. Có nhân quả quan hệ quấn quanh. Đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Dung Đàn Nhã thu hồi ý cười. Nghiêm mặt nói, mặc kệ ra hỏa này là ai. Là địch không phải bạn. Lần này giết quy xà lão tổ. Lần tiếp theo nói không chừng ám hại tả chủ nhiệm. Thậm chí lục chủ nhiệm. Chúng ta cũng tùy thời có nguy cơ. Phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M, biết minh bạch. Tứ nữ gật đầu. Tô Chân bổ sung, hải tộc chết ba cái phế một cái bị thiệt lớn. Lục chủ nhiệm lại xuất quan. Bọn chúng khó đảm bảo ưu thế tuyệt đối. Lại tê. Hơ. E. A. Mơ. Thần bí phe thứ ba. Khẳng định có chỗ cố kỵ vừa đến. Hải tộc sẽ hoài nghi có phải hay không chúng ta giúp đỡ thứ hai. Coi như đoán được là phe thứ ba. Để tránh ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hải tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế cuộc sẽ sinh ra biến hóa trong khoảng thời gian này, mọi người thì chờ một chút đi. Ý nghĩ này cũng là tuyệt đại bao nhiêu thí sinh ý nghĩ. Hải tộc, tại không có làm rõ ràng chém giết quy xà lão tổ hung thủ trước. không có khởi xướng quy mô lớn tiến công. Hải tộc đại quân co đầu rút cổ tứ đại hành tỉnh chỉnh đốn. Lý Thân Vương từ mặt trận thống nhất vừa đến. Lần đầu ăn thiệt thòi lớn như vậy. Mà lại là tại sắp thắng lợi lúc bị như vậy tổn thất. Lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Nàng đã hạ lệnh toàn lực tra rõ. Hải yêu số lượng viễn siêu nhân loại bị tổn thất càng hơn một bậc. Rất nhanh. Một phần ký càng tình báo bái tại trước mặt nàng. Trải qua một phen lật xem. Lý Thân Vương xác định Nam vực tồn tại phe thứ ba thế lực. Mà lại thừa dịp hai tộc đại chiến. Đại phát hoành tài. Nhanh chóng trưởng thành. Ăn người luyện công. Lý Thân Vương lông mày nhíu lên ngắn ngủi thời gian một năm. Mục tiêu từ linh tuyển biến thành kim đan. Phe thứ ba thế lực tuyệt không phải phổ thông tồn tại. Mà lại không phải kim đan. Tối thiểu nhất là nguyên anh bán tổ cấp. Cảnh giới khác biệt, tiếp xúc tin tức cũng khác biệt. Tô Chân là rất lợi hại. Tại thiên cương cảnh đã biết rất nhiều kim đan tân mật. Nhưng đối với vô thượng nguyên anh biết rất ít. Tương phản Lý Thân Vương biết đến phi thường kỹ càng. Lại thêm bản thân là kim đan cửu trọng. Hiểu hơn phe thứ ba thế lực tấn cấp tốc độ đại biểu cái gì. Một vị chuyển thế trùng tu nguyên anh bán tổ. Thậm chí cao hơn. Mà lại người này tồn tại nghiêm trọng mục đích tính. Mắt thấy hải tộc sắp chiến thắng. Chặn ngang một gạch. Đánh chết quy xà lão tổ. Gián tiếp hải tàn hải quỳ lão tổ. Đều đang nói rõ hắn không muốn chiến tranh kết thúc. Hắn còn muốn thừa dịp này tu luyện Lý Thân Vương trong mắt tinh quang lập lòe. Nếu như là loại tình huống này mà nói. Công lục phương châm chỉ sợ muốn sinh ra to lớn càng biến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 743 thập đại đại biểu. Hạo nhiên thư viện chỗ sâu nhất. Dưới mặt đất ngàn mét đồng phủ trong đám. Một tòa lỗ lớn trong phủ. Tả Hồng Vân cùng Đồng Nhất Hải phân biệt ngồi tại trên bồ đoàn. Lục Thiên Thu khoanh chân sau lưng. Đem từng mai màu vàng chữ cổ. Đánh vào cả hai thể nội. Cả hai khí tức rõ rệt mạnh lên lấy. Đột nhiên, ông. Vạn lý truyền mơ phù chấn động. Lục Thiên Thu tạm dừng động tác lấy ra mắt nhìn. Phía trên biểu hiện mã hóa là Thanh Tùng Đạo Sư. Ánh mắt hắn híp híp. Đoán được liên lạc viên là ai. Sau khi kích hoạt quả nhiên toát ra Lý Thân Vương thanh âm Lục chủ nhiệm. Có lẽ chúng ta hẳn là đàm luận một chút. Nghe được thanh âm. Tả Hồng Vân quay đầu Lý Thân Vương. Lục Thiên Thu gật đầu rủ xà lão tổ chết nói rõ Nam vực tồn tại phe thứ ba thế lực. Mà lại phi thường cường đại. Tối thiểu nguyên anh giống như tổ cấp truyền thế. Lý Thân Vương sợ hãi ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Khẳng định sẽ liên hệ chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới vội vã như vậy. Tả Hồng Vân hóa đàm A. Lục Thiên Thu Nam vực sinh linh đồ thán. Tứ đại học viện tử thương thảm trọng. Bình dân càng nơ. Sơ. B. Sơ. S. Vô số kể. Há có thể hóa đàm bất quá bây giờ chúng ta suy thoái. Lý Thân Vương nếu chủ động liên hệ. Không ngại nói chuyện nhìn. Ta đã nhận được tin tức. Viện trưởng đại nhân cùng Trấn Nam Hầu sẽ ở trong vòng nửa năm trở về. Chúng ta có thể kéo dài một chút liền kéo dài một chút. Chờ hai đại nguyên anh trở về. Chủ động phương cũng không phải là hải tộc. Tả Hồng Vân cũng tốt. Địa thế còn mạnh hơn người. Không ai nguyện ý cùng hải tộc hóa đàm. Nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ có khi nhất định phải cúi đầu. Thí dụ như hiện tại, Đồng Nhất Hải cánh tay đã mượn nhờ lục phẩm đan dược. 9 loại tài liệu quý hiếm. Được sự giúp đỡ của Lục Thiên Thu một lần nữa mọc ra. Nhưng bởi vì chưa ẩn dưỡng hoàn tất. Nhiều nhất phát huy 3 thành công hiệu. Lại thêm thương thế chưa lành lại tham gia chiến đấu. tình trạng cơ thể thua xa Tả Hồng Vân. Trong ngắn hạn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Tả Hồng Vân tình huống hơi tốt, tối đa cũng liền kim đan sơ kỳ chiến lực. Dù là Hạo Nhiên thư viện thủ hộ đại trận sắc bén, tinh anh viện đệ nhất thí sinh kiếm đạo quân, mượn nhờ trận pháp đã sơ bộ có kim đan chiến lực, cùng hải tộc ngũ đại kim đan hay là có vẻ lấy chênh lịch. Thiên cương cảnh rõ ràng hơn. Dạ tập chi chiến bên trong, tứ đại học viện thiên cương đạo sư gần như toàn diệt, mà hải tộc thiên cương đại yêu còn có mấy ngàn chi cử. Ngưng sát cảnh, linh tuyền thoát thai càng không khả năng so sánh. Tại chỉnh thể trên lực lượng, tứ đại học viện còn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Vạn hạnh là phòng thủ một phương, mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể quần nhau một hai. Lúc trước một trận chiến, hải tộc sở dĩ đột thiệt thòi lớn, chủ yếu nhất là tiến công chớp nhoáng trọng yếu nhất một vòng xảy ra vấn đề. Tiếp đó, một khi bốn tỉnh phương hướng tổng số hơn ức hải yêu để lên đến, vạn thánh bình nguyên có thể kiên trì bao lâu là ẩn số. Loại tình huống này có thể kéo dài tốt nhất sau hai canh giờ. Một đạo mệnh lệnh từ kim diễm trong đồng phủ truyền ra ngoài sau ba ngày. Tứ đại học viện cử hành một trận tranh tài. Chiến đấu ra 10 vị trí đầu thí sinh. Đại biểu nhân tộc cùng hải tộc sinh tử chiến. Vạn thánh bình nguyên, một chỗ trận địa bên trong. Ông, truyền mơ phù chấn động, Tô Chân nhìn thoáng qua về sau, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Dung Đàn Nhã nghi hoặc hỏi lại có tin tức gì. Tô Chân nói ba vị chủ nhiệm cùng một chỗ ra lệnh. Sau ba ngày tại Hạo Nhiên thư viện cử hành một trận tranh tài. Chiến đấu chiến lực mạnh nhất 10 vị trí đầu thí sinh. Đại biểu nhân tộc cùng hải tộc triển khai sinh tử chiến. Tứ nữ giật mình cái gì? Tô Chân nói không cần đến kỳ quái. Cái này ngoài ý liệu hợp tình lý, hải tộc đối với học viện còn chiếm rất lớn ưu thế. Có thể bởi vì lục chủ nhiệm lấy một địch năm. Thần bí phe thứ ba nhúc tay. Lý Thân Vương nhiều rất nhiều lo lắng. Loại tình huống này, cường công sách lược muốn cải biến bất quá nhìn. Lục chủ nhiệm áp lực không nhỏ a. Song phương cụ thể hiệp nghị hắn không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, dù là 10 trận toàn bại, hải tộc cũng không có khả năng rút lui Nam vực. Học viện lấy được chỗ tốt có hạn. Tương phản, học viện một khi làm hỏng, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân có hai. Một thì học viện suy thoái, song phương tiền đánh bạc khẳng định không công bằng. Thứ hai, học viện một khi lại tổn thất 10 tên đỉnh cấp thí sinh, dù là có trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu. Đến lúc đó Lục Thiên Thu muốn xuất lính chống cự cũng hữu tâm vô lực. Trọng yếu nhất chính là 10 trận, không phải 1 trận, không phải 3 trận, thậm chí không phải 5 trận, mà là 10 trận. Người nào không biết Dạ Tập chi chiến làm cho Thiên Cương đạo sư gần như toàn diệt. Dưới kim đan có thể điều đỉnh cấp chiến lực, chỉ có thể từ thí sinh bên trong tìm. Tìm ra 3-4 đã kỳ tích khó khăn. Gì xính 10 cái hải tộc đem danh ngạch mở rộng lớn như vậy. Nói rõ đang khi dễ học viện không người. Tam đại chủ nhiệm không phải không rõ ràng, nếu còn đáp ứng, nói rõ chứng minh áp lực quá lớn, cũng khó trách. Cuối cùng học viện suy thoái. Lý Thân Vương như uy hiếp không đồng ý. Lập tức bất chấp hậu quả cường công. Dù là Lục Thiên Thu biết rõ nàng sẽ không, cũng không dám mạo hiểm. Học viện không đánh cược nổi. Đây không phải mưu, mà là dương mưu, không phải do không đồng ý. Tứ đại học viện sau 3 ngày cử hành tranh tài. Chiến đấu 10 vị trí đầu cùng hải tộc triển khai sinh tử chiến tin tức. Trước từ thiên cương cảnh bắt đầu. Sau đó nhanh chóng truyền bá. Cha xét cánh giống như đã rơi vào mỗi cái thí sinh trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, mỗi người nói một kiểu. Hải tộc ngay cả thiệt thòi lớn đều rút khỏi vạn thánh bình nguyên. Vì cái gì còn cược 10 trận sinh tử chiến giả tập chi chiến thiên cương đạo sư cơ hồ toàn vẫn. Đỉnh cấp chiến lực chỉ có thể từ thí sinh bên trong tuyển. Có thể tứ đại học viện thiên cương thí sinh. Hiện tại tổng số mới hơn 500. Như thế nào cùng mấy ngàn thiên cương hải yêu so không có chút nào công bằng. Điều này nói rõ tình huống không có chúng ta nghĩ tốt ai, không biết thập đại cao thủ đều có ai. Kiếm đạo quân học trưởng khẳng định tại U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta vẫn tâm thư viện tinh anh viện đệ nhất kiều huyền ước học tỷ khẳng định cũng tại. Không biết cơ huyền linh học tỷ có ở đó hay không đúng. Các ngươi thương vân học viện tinh anh viện đệ nhất phong vân vô kỷ học trưởng cũng tại A. Khẳng định. Trường phong học viện tinh anh đệ nhất phù hoàng học trưởng cũng sẽ tham gia, có thể ngoại trừ bọn hắn mấy vị còn có ai. Đây chính là cái vấn đề chỗ. Không cần đến thở dài thở ngắn. Khác không rõ ràng. Nhưng có một cái các ngươi làm sao đều quên. Hạo nhiên thư viện Tô Chân khẳng định cũng tại tên kia sức chiến đấu không thua gì tứ đại thứ nhất. Ổn tại cơ huyền linh học tỷ phía trên. Mà lại hắn tốc độ tu luyện kinh người. Truyền thuyết hắn xuất quan cùng ngày là thiên cương nhất trọng. Dạ tập chi chiến cứu đạo sư của hắn về sau. Một đường vọt tới thiên cương tam trọng. Còn từ trong tay thiểm thân vương đào thoát. Tuyệt không cho phép khinh thường. Các thí sinh nghị luận ầm ĩ. Mà cùng thời khắc đó, mấy đại đỉnh cấp thí sinh nhận được tin tức về sau. Tâm tình hoàn toàn không giống. Bởi vì bọn hắn rõ ràng. Trận chiến này không thắng liền là chết. Đây là lấy mạng chém giết. Nhưng không cho cử tuyệt. Đồng thời, tại phòng ngự trận địa bên trong có một cái cải trang cách ăn mặc. Mượn nhờ một môn dịch dung pháp bảo. Giả dạng làm một cái 25 tuổi thô kệch thanh niên ra hỏa. Nghe được tin tức về sau. Nhãn tình sáng lên. Một cái A. A. Mơ. Mưu trong đầu thành hình học viện cùng hải tộc sinh tử chiến đây cũng là rất không tệ cơ hội. Ta phải cực kỳ chuẩn bị một phen. Nhờ vào đó đem Tô Chân đưa cho hồng tiền bối hừ. Tiểu tạp chủng làm hại ta thảm như vậy. Liền làm tốt tiếp nhận ta trả thù chuẩn bị. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 744 kiếm đạo quân. Kiều huyền ước. Hạo nhiên thư viện. Ngoại viện. Trong một tòa nhật diệu tháp cao. Phụ trách trấn thủ thư viện công kích mạnh nhất đại trận thiên hà cửu kiếm tuyệt sát trận kiếm đạo quân. Chính phụ trách trận pháp thường ngày giữ gìn. Đột nhiên, ông truyền mơ phù chấn động. Toát ra một đầu tin tức sau 3 ngày. Chiến đấu ra tứ đại học viện 10 vị trí đầu thí sinh. Chuẩn bị tham gia cùng hải tộc 10 trận sinh tử chiến. Xem hết. Kiếm đạo quân những mày bình định chính sách. Không. Đây là kéo dài thời gian. Theo bại lộ để thập trọng kiếm nhận phong bảo. Sơ bộ âm dương dung hợp tu vi. Kiếm đạo quân đã trở thành danh xứng với thực kim đan cảnh bên dưới đệ nhất nhân. Mà giả tập chi chiến. Phòng giữ vạn thánh bình nguyên một trận chiến. Đều là đem hắn chiến lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại một ít trình độ bên trên. Đã cùng kim đan chân nhân bình khởi bình tỏa. Bởi vậy, kiếm đạo quân tiếp xúc tân mật rất nhiều. Thần bí phe thứ ba thế lực xuất hiện. Khiến cho Lý Thân Vương lo lắng bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở dĩ nói ra 10 trận sinh tử chiến. Mà tam đại chủ nhiệm đáp ứng cái số này. Cũng nói học viện áp lực rất lớn. Hai hải cân nhắc lấy nó nhẹ. Biết rõ bất lợi cũng phải đáp ứng. Kiếm đạo quân lạnh nhạt phỏng đoán lấy. Nhưng mấy ngày trước đây viện trưởng đại nhân truyền lời. Nhiều nhất nửa năm sẽ cùng chấn nơ. À. À, mơ. Vương trở về. Đến lúc đó Nam vượt cái này một mẫu ba phần đất người đó định đoạt. Thì là không thể biết được. Lục chủ nhiệm là muốn kéo dài thời gian. Bất quá. Coi như kéo dài thời gian cũng phải thắng được đổ chiến, bằng không bắt đầu phiên giao dịch liền toàn thua, sao là kéo dài. Thắng được chiến đấu là bước đầu tiên. Bốn viện thiên cương thí sinh còn sót lại 513 người. Trong đó 290 người là thiên cương sơ kỳ. 130 người là thiên cương trung kỳ. Hậu kỳ chỉ có 93 tên. Mà đạt tới thập trọng mới 5 cái nếu mà so sánh. Thiên cương hải yêu vượt qua 5.000. Thậm chí càng nhiều. 10 so 1 tỷ lệ. Dưới loại tình huống này, muốn thắng được đổ chiến, độ khó có thể nghĩ. Kiếm đạo quân tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một ngụm phi kiếm màu trắng trống giống xuất hiện. Tách ra chói mắt ca. I. E. A. Mơ. Mang. Toàn bộ tháp cao tầng cao nhất trong nháy mắt bao phủ tại tùm trong kiếm ý hải yêu từ trước đến nay hung áp. Tham gia sinh tử chiến vẫn lạc xác suất cực cao. Nhưng mặc kệ người khác như thế nào. Ta nhất định phải tham gia. Nhân tộc thống ngự vạn tộc vô số cái thời đại. Há lại dễ dàng như vậy lật đổ. Vạn thánh bình nguyên. Chín đầu sông lớn một trong quý thủy hà thượng du. Có một tòa quý thủy mơ lôi đại trận. Quay chung quanh đại trận có một đám cổ điển công trình kiến trúc. Nhất uy nghiêm bên trong tòa cung điện kia. Bảy tên nữ tử ngồi xuống. Cầm đầu là một tên mặc màu trắng làm váy. Ốm tay áo điểm điểm mở ra đốm đen. Giống như nhỏ mực. Làm nổi bật lên thi từ khí tức. Tựa như giang nam nữ tử. Rất thanh tú. Tuổi tròn đôi mươi mỹ nữ. Nàng chính là Vấn Tâm Thư Viện tinh anh viện đệ nhất Kiều Uyển Ước. Người cũng như tên. Kiều Uyển Ước dung mạo không tính là tuyệt sắc. Nhưng khí chất phi thường tốt. Là điển hình tiểu gia bích ngọc hình. Lại thêm thi từ vẩy mực khí tức. Nhất lấy nam nhân ra thích. Cũng bởi vậy Kiều Uyển Ước là Vấn Tâm Thư Viện tất cả nam thí sinh tình nhân trong mộng. Đeo đuổi vô số. Nhưng như Cơ Huyền Linh lời nói. Nàng bề ngoài thanh tú Uyển Ước. Khí nơ. Sơ. Cơ. Nơ. Chất thanh nhã. Giống như một tòa nở rộ u lan. Nội tâm lại cao ngạo vô cùng. Không có bất kỳ cái gì một cái nam sinh nhập nàng pháp nhãn. Huống chi Vấn Tâm Thư Viện âm thịnh dương suy đắt lâu. Xuất sắc nam thí sinh vốn là ít. Giống như là hiện tại. Chủ trì quý thủy mơ lôi đại trận bảy người. Đều là nữ thí sinh. Đủ để chứng minh vấn đề. Tình huống như vậy dưới. Kiều Uyển Ước muốn tìm một cách đạo lữ đều rất khó. Mặt khác lục nữ cũng sống như thế. Đều là độc thân trạng thái. Một đám độc thân mỹ nữ. Giữ gìn trận pháp là khô khan. Nhất là tứ đại học viện còn bao phủ một tầng mây đen. Hải tộc như treo trên bầu trời chi kiếm. Thời thời khắc khắc kích thích mọi người thần kinh. Mỗi người đều rất mệt nhọc. Cơ Huyền Linh cố ý tìm chủ đề. Hóa tan bầu không khí như thế này học tỷ. Nam vực chi hành chúng ta chịu không ít khổ đầu. Nhưng cũng kiến thức không ít thanh niên tài tuấn. Ba viện nam sinh khối lượng có thể mạnh hơn Vấn Tâm Thư Viện quá nhiều. Giống như là Kiếm Đạo Quân. Phong Vân Vô Kỷ. Phù Hoàng. Triệu Hoa Đạo các loại. Đều là rồng trong loài người. Ngươi coi trọng cách nào rồi? Nữ sinh ở trước mặt người ngoài rất thận trọng, một đám khoe mật đụng một khối, chủ đề lại nói chuyện rất mở. Nhất là đàm luận nam nhân lúc. Một cái váy xanh nữ thí sinh lúc đầu mặt ủ mày trao. Nghe nói lời này để. Lập tức tinh thần chấn hưng. Nói ta cảm thấy lấy kiếm đạo quân học trường tốt nhất. Hắn đã đụng chạm âm dương dung hợp. Sơ bộ thu hoạch được kết đan tư cách. tương lai khẳng định là kim đan chân nhân. Làm hắn đạo lữ nói, không thể nghi ngờ là rất hạnh phúc. Nhất là hắn chém giết hải yêu lúc như vậy bá khí. Đúng kiếm đạo quân học trường tốt nhất. Hừ hừ. Vẫn tâm thư viện bỏ ra nhiều như vậy. Hạo nhiên thư viện cũng phải bày tỏ một chút. Học tỷ ngươi liền chiêu cái con rể tới nhà đi. Chúng nữ trêu vẹo nói. Kiều Uyển ước trợn nhìn học muội nhóm một chút. Nói các ngươi đều rất nhàn. Váy xanh nữ thí sinh ra vẻ kinh ngạc, học tỷ đây là không coi trọng kiếm đạo quân học trưởng không thể nào. Chẳng lẽ ngươi ra thích phong vân vô kỷ học trưởng, cũng hoặc là phù hoàng học trưởng, hay là triệu hoa đạo học trưởng? Phong vân vô kỷ đi, phù hoàng học trưởng rất lợi hại ai. Bản thân là ngũ giai luyện phù sư không nói, còn đem luyện phù một đạo cùng khí công kết hợp lại. Tự sáng tạo ra tiểu chư thiên vân cấm phù triển đại pháp. Công kích chính là từng mai phù chú. Chống giống ngưng tụ. Tách ra các loại hào quang. Biến hóa ra các loại hình thái tấn công địch. Phi thường xinh đẹp. Mà lại tiểu chư thiên vân cấm phù triển đại pháp tả chủ nhiệm đều nói qua không phải chủ nghĩa hình thức. Uy lực cung cấp hoàng cấp khí công. Bởi vì là phù hoàng học trưởng tự sáng tạo. Cùng hắn 100% phù hợp. Trong tay hắn uy lực so với bình thường hoàng cấp khí công còn mạnh hơn. Đào đào tiểu hoa si, ngươi là ra thích phù hoàng A. Khẳng định A. Này! Nhìn không ra tiểu đào đào rất không bị cản trở. Một chút liền thừa nhận. Như vậy tỷ tỷ cũng lớn mật thừa nhận. Ta là gia thích kiếm đạo quân học trường. Nếu là kiều học tỷ không thích, cái kia muội muội có thể trước truy cầu. Tùy ngươi. Tốt. Đây chính là học tỷ chính miệng đồng ý uy. Đào đào. Dành thời gian ngươi cùng phù hoàng học trường tỏ tình. Ta cùng kiếm đạo quân học trường thổ lộ. Nhìn xem hai ta ai có thể thắng đến phương tâm. Uyển ước học tỷ có thể hay không ra thích phù hoàng. Gọi là đào đào nữ thí sinh chớp mắt to. Cùng một cái mắt to trách giống như. Đáng thương hề hề nhìn xem kiều Uyển ước. Người này bất đắc dĩ nâng trán yên tâm. Ta cũng không thích phù hoàng. Đó chính là phong vân vô kỷ học trưởng. Cũng có thể là triệu hoa đạo. Chúng nữ lại bắt đầu nghị luận lên. Lúc này cơ huyền linh giống như là nhớ lại cái gì. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hô ta đã biết. Học tỷ ra thích chính là tô chân. Tô chân. Cái kia tấn cấp tốc độ siêu quần. Sức chiến đấu kinh người. Hai lần ngăn cơn sóng giữ tô chân nhưng nghe nói hắn tính tình rất kém cỏi. Ngay trước đạo sư mặt giết đồng học đều không phải là lần một lần hai. Có người nói hắn là cái đại ma đầu. Học tỷ vậy mà ra thích hắn a. Đúng. Người ta tô chân có đạo lữ. Còn có hai cái đâu. Học tỷ ngươi muốn làm người thứ tư a. Chúng nữ trêu vẹo nói. Kiều Uyển ước trợn mắt chừng một cái. Nhưng đáy lòng lại hơi động một chút. Đây chính là nghe được mấy người khác sanh tử. Không có biến hóa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 745 đứng ra. À! Học tỷ! Mặt ngươi đỏ lên trời ạ! Ngươi thật ra thích tô chân cơ huyền linh giống như là phát hiện đại lục mới. Chừng mắt mắt to kinh hô. Sợ người khác nghe không được. Nói hưu nói vượn. Kiều Uyển ước khẽ gắt một ngụm. Nàng đối với tô chân chú ý là tại kiếm đạo quân. Phong vân vô kỷ. Phù hoàng các loại phía trên. Nhưng khoảng cách ái mộ kém cách xa vạn dặm. Ban sơ là bởi vì tô chân tại Hoành Vân Sơn Mạch một mình xâm nhập. Biểu hiện chói mắt. Nàng có ý thức kết giao tiềm lực hạt giống sau đó tô chân tấn cấp tốc độ viễn siêu nàng tưởng tượng. Xuất hiện lần nữa. đã là có thể từ thiềm thân vương lòng bàn tay chạy trốn thiên cương tam trọng đại cao thủ trước đó không lâu càng đánh thanh ngưu lão tổ chạy trối chết. Đối với loại này ngàn năm một thủ tuyệt thế yêu nghiệt, không ai không chú ý. Nhưng cái này cùng ái mộ không hề có một chút quan hệ, cơ huyền linh rõ ràng tại nổ nàng. Học tỷ gia thích Tô Chân, đại hảo bên ngoài a, vẫn tâm thư viện đệ nhất nữ thần phương tâm ám hứa. Hảo nhiên thư viện thiên kiêu thí sinh Tô Chân ôm mỹ nhân về ta đã nghe được vô số tan nát cõi lòng tiếng. Có thể Tô Chân có đạo lữ a, sợ cái gì? Dù sao đã chăn lớn cùng ngủ, cùng lắm thì lại thêm một cái. Tô Chân chủ tu nhục thân, long tinh hổ mãnh, chắc chắn sẽ không để học tỷ thủ hoạt quả. Chúng nữ vui đùa ầm ĩ, một phen trêu chọc, bầu không khí ngột ngạt giảm bớt không ít. Lúc này mọi người có nói chuyện một lát nam vực trước mắt tình huống, phân tích trình độ cùng Tô Chân giống nhau. Mà liền tại lúc này, ông, vạn lý truyền mơ phù chấn động. Từ kiều huyền ước bắt đầu, chúng nữ theo thứ tự nhận được tin tức, mở ra xem về sau. Biểu lộ đồng thời khẽ giật mình sau 3 ngày. Tứ đại học viện chiến đấu ra 10 vị trí đầu thí sinh. Tham gia cùng hải tộc 10 trận sinh tử chiến. Đột nhiên xuất hiện tin tức, khiến cho chúng nữ cảm thấy nghi hoặc. 10 trận sinh tử chiến. Kiều Uyển ước dẫn nơ không ve đầu tỉnh ngộ lại. Suy luận xảy ra sự tình chân tướng. Mặt khác lục nữ đều là thiên cương hậu kỳ cao thủ. Tư duy nhanh nhẹn. Cũng theo sát phía sau nhau nhau tỉnh ngộ. Đây là hải tộc Dương Mưu. Khẳng định là Lý Thân Vương chú ý. Nữ nhân kia quá kinh khủng. Nếu không có lục chủ nhiệm lấy một địch năm, thần bí phe thứ ba thế lực chặn ngang một cước, nam vực sớm đã luôn hãm. Hiện tại nàng lại căn cứ tứ đại học viện tình huống đưa ra 10 trận sinh tử chiến. Nói rõ là khi dễ chúng ta nhân thủ không đủ trong vòng một ngày. Nghĩ ra loại phương pháp này, còn bức bách ba vị chủ nhiệm đi vào khuôn khổ. Nàng thật là không đơn giản. Nguyên nhân chính là như vậy, tranh tài khẳng định hung hiểm. Hải tộc thiên cương đại yêu so sánh 4 viện cao tới 10-1, chúng ta ở vào tuyệt đối thế yếu. Học tỷ, ngươi, chúng nữ nhìn về phía Kiều Uyển Ước. Kiều Uyển Ước thần sắc bình thản, việc quan hệ nam vực thương sinh. Há có thể từ chối ta nếu có hạnh đứng hàng thập đại một trong những tuyển thủ mà nói. Tất nhiên toàn lực ứng phó, mái tóc dài của nàng không gió mà bay. Một cỗ linh hoạt kỳ ảo chi khí từ thể nội phát ra. Phảng phất một tòa sơn cốc u tính ta thiền u tiên nữ đồ. Đã tu đến đề cửu trọng. So với kiếm đạo quân chỉ yếu đi một tầng mà thôi. Đoạt lấy một trận thắng lợi vẫn có thể làm được. Gặp nàng tâm ý đã định. Cơ huyền linh cười một tiếng. Nói vậy ta cũng hợp với tình hình tham gia một chút. Vạn nhất cũng có thể vinh hạnh xuất chiến đâu. Chín đầu sông lớn một trong Phục Long Hà. Thượng du một tòa hàng giao Phục Long đại trận. Chủ trì trận pháp chính là Thương Vân học viện tinh anh viện thứ nhất. Ngoại hiệu Phong Tòng Hổ. Vân Tòng Long Phong Vân Vô Kỷ. Phong Vân Vô Kỷ thân cao 1m95. Hình thể như đá cẩm thạch điêu khắc. Hoàn mỹ không một tì vết. Tràn đầy dương cương chi khí. Một thân rộng thùng thình nói toạc ra khoác lên người. Như thanh long. Giống như bạch hổ. Long hành hổ bộ. Trạng thái khí ngàn vạn. Đi chính là bá đạo lộ tuyến. Cùng đem đối ứng chính là hắn khí công. Đại long hổ hoàng công. Khí công này là hoàng cấp trung phẩm. Cùng Tô Chân thiên địa đại ma bàn ở vào cùng một cấp bậc. Khác biệt thì là Đại Long Hổ Hoàng Công dung hợp Long Hổ hai lực. Là trí cương trí dương pháp môn. Đạt đến trình độ tuyệt vời. Tay trái Hổ Hoàng. Tay phải Long Hoàng. Long Hổ vật lộn. uy lực vô tận đã từng Tô Chân chủ tu huyền mơ long hổ kình liền thoát thai từ đại long hổ hoàng công. Nhưng chỉ học được một chút xíu ra lông. Cả hai uy lực không thể so sánh nổi. 10 trận sinh tử chiến. Phong Vân Vô Kỵ lông mày nhíu lại. Cho hắn phát tin tức chính là Đồng Nhất Hải. Hắn tại Thương Vân học viện ngoại viện lúc. Bị Đồng Nhất Hải xem trọng. Nhận qua nhiều lần chỉ điểm. Tính toán hắn nửa cách đạo sư. Đồng Nhất Hải hy vọng hắn ra một phần lực. Chủ nhiệm vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ta Phong Vân Vô Kỵ không có kiếm đạo quân như vậy đại công vô tư. Nhưng ở lê dân bách tính trước mặt. Xả thân lấy nghĩa đảm lượng còn có. Xuất chiến 10 cái danh ngạch. Khẳng định có ta một cái ghế Phong Vân Vô Kỵ hoạt động gân cốt. Chỗ khớp nối lút bút rung động. Giống như ẩn giấu từng đầu xài lang hổ báo đại long hổ hoàng công ta đã hiểu thấu đáo. Lại thêm thiên cương thập trọng hậu kỳ cảnh giới. Đối đầu đỉnh phong hải yêu cũng có tất thắng chi tâm. Một đầu hải yêu nhất định chết trên tay ta. 9 đầu sông lớn một trong đô giang. Thượng du bố trí được chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chủ trận người thì là trường phong học viện đệ nhất tinh anh Phù Hoàng. Phù Hoàng rất bá khí danh tự. Nhưng hắn bản nhân rất thanh tú. Ước chừng 1m78 kích cỡ. Hơi hơi gầy. Đầu đội ngọc quan. Tay mang nhẫn. Eo quấn đai lưng ngọc. Bên trong mặc quần áo màu trắng. Bên ngoài khoác một thân màu tím áo khoác. Lại thêm lúc này chính cầm một quyển ghi chép thượng cổ phù triện ố vàng thư tịch. Đi qua đi lại nhìn kỹ. Càng giống là một cái vào kinh đi thi văn nhược tú tài. Thư quyển khí tức tối dẫn người. Lại thêm hắn thiên cương hậu kỳ cảnh giới. Tự sáng tạo tiểu chư thiên vân cấm phù triện đại pháp. Có thể chạm giết thiên cương đỉnh phong hải yêu thực lực. Khó trách so kiếm đạo quân còn hấp dẫn nữ sinh ưu ái. Hắn đang xem sách đột nhiên. Ông, truyền mơ phù chấn động. Toát ra sau 3 ngày. Tứ đại học viện chiến đấu ra 10 vị trí đầu thí sinh. Đại biểu Nam vực tham gia cùng hải tộc 10 trận sinh tử chiến. Hả? Phù Hoàng xứng sờ. Chợt khóe miệng vỉnh lên. Nhìn không ra là cười lạnh hay là mỉm cười đem truyền mơ phù thu vào. Tiếp tục xem sách. Một lát sau, ông. Truyền mơ phù lại chấn động. Toát ra tứ đại học viện vị thứ 5. Trường phong học viện vị thứ 2 thiên cương thập trọng thí sinh. Cẩm tú công tử Triệu Hoa đạo thanh âm học trường. Ngươi nhận được tin tức A. Phù Hoàng nhận được. Triệu Hoa đạo học trưởng là có ý gì? Phù Hoàng ngươi đây. Triệu Hoa đạo mặc dù rất hận. Các bạn học cũng tranh cãi muốn về Bắc vực. Nhưng tông chủ nhiệm đều vì này tự bảo mà chết. Hai chúng ta tránh mà không ra mà nói. Khẳng định sẽ yếu đi trường phong học viện tên tuổi. Tông chủ nhiệm cũng chết không nhắm mắt huống chi. Cái này xác thực không chỉ là Hạo Nhiên thư viện sự tình. Nam vực còn có đếm mãi không hết bình minh bách tính đâu. Phù Hoàng vậy thì phải. Luận tổn thất. Trường phong học viện vẫn là một tên chủ nhiệm. Không thể nghi ngờ thê thảm nhất. Mỗi cái thí sinh đều đối với Hạo Nhiên thư viện thật sâu bất mãn. Nhưng đến nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Dù là lớn hơn nữa oán hận đều có thể đè xuống. Thậm chí biết rõ hẳn phải chết. Cũng sẽ đứng ra. Nhất là đến Phù Hoàng. Triệu Hoa đạo cái này cảnh giới. Càng có loại này khí lượng. Tình huống giống nhau. Cũng xuất hiện tại cái khác một chút đỉnh cấp thí sinh trên thân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 746 tấn cấp thiên cương để tứ trọng. Bộ chân long. Khổng thiên hạt, anh hoa các loại, một loạt thiên cương cửu trọng thí sinh, đều chuẩn bị đại biểu nhân tộc xuất chiến. thậm chí trừ An Phi cái này thực lực không đạt được, cũng hy vọng tận một phần lực. Sau 3 ngày, tại Hảo Nhiên Thư Viện Võ Đạo Quảng Trường bên trên, cử hành 10 vị trí đầu chiến đấu chiến tin tức, truyền khắp Vạn Thánh Bình Nguyên mỗi một góc, thậm chí một chút tán tu đều thu đến tiếng gió. Mọi người mong đợi. Cái này không chỉ có việc quan hệ Nam Vực tồn vong, cũng tương đương với sớm cử hành 4 viện thi đấu vì khích lệ thí sinh. Nơi không giới cách mỗi 30 năm, tứ đại học viện sẽ cử hành một trận thính thi đấu. Dự thi phương đều là tinh anh viện thí sinh. 100 người đứng đầu sẽ có được một ít ban thưởng. 10 vị trí đầu càng kinh người. Mà lại Thanh Châu còn có một cái tiểu kim đan bảng. Thu thập 4 vực tất cả có tư cách nhất kết đan tu sĩ. Xếp thứ 8 tu. Tiểu kim đan bảng hết thảy 30 danh ngạch. Lần trước, kiếm đạo quân đoạt lấy giải thi đấu thứ nhất. Trải qua nhiều mặt suy tính. Đứng hàng tiểu kim đan bảng thứ hai. Đầu tiên là bắc vực một tên tán tu. Gọi là Huyền Thiên Kham. Ngoại hiệu Bắc Nguyệt Ca. Y. E. A. Mơ. Thần. Phù Hoàng thứ hai tiểu kim đan bảng thứ 10. Phong Vân Vô Kỵ thứ ba tiểu kim đan bảng thứ 17. Kiều Uyển Ước thứ tư tiểu kim đan bảng thứ 29. Triệu Hoa Đạo thứ năm chưa trèo lên bảng. Về phần thứ 6 Bộ Chân Long. Thứ 7 Tôn Thiên Hạt. Thứ 8 Thanh Ngưu Lão Tổ. Thứ 9 Cơ Huyền Linh. Thứ 10 Anh Hoa. Càng là bảng thượng vô danh. Bất quá làm giải thi đấu 10 vị trí đầu, hay là có được ban thưởng phong phú. Như kiếm đạo quân thượng phẩm đạo khí Thái Bạch Kiếm. Phong Vân Vô Kỵ Đại Long Hổ Hoàng Công. Kiều Uyển Ước Thiền Tiên Nữ Đồ các loại. Đều là 10 vị trí đầu phần thưởng. Leo lên 10 vị trí đầu, một bước trùng thiên. Lần này việc quan hệ Nam Vực tồn vong. Giải thi đấu 10 vị trí đầu càng phải vứt mạng cùng hải tộc sinh tử đấu. Ban thưởng khẳng định càng thêm phong phú. Bên trên bình nguyên một chỗ trận địa bên trong. Dung đàn nhã tiêu hóa lấy tin tức. Nói giả tập chi chiến làm cho thiên cương đạo sư cơ hồ toàn diệt. Dưới kim đan đỉnh cấp chiến lực. Chỉ có thể từ thí sinh bên trong tìm. Có thể 10 cái danh ngạch đi đâu đi đụng kiếm đạo quân. Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước, Triệu Hoa Đạo. Bọn hắn là duy nhất thiên cương thập trọng. Trước 4 cái còn dễ nói. Triệu Hoa Đạo thập trọng sơ kỳ. Có thể hay không chiến thắng thiên cương đỉnh phong hải yêu đều là vấn đề. Coi như có thể thắng. Còn có 5 trận đấu đâu. Bộ Chân Long, Tôn Thiên Hạt, Cơ Huyền Linh. Anh Hoa các loại tuyệt không có khả năng đánh qua thiên cương đỉnh phong hải yêu a. Hải tộc căn bản đứng ở thế bất bại. Coi như 5 vị trí đầu người đều thắng còn lại 5 trận tất thua. Tốt nhất tình huống là thế hòa không phân thắng bại. Có thể 5 vị trí đầu trận không có ngoài ý muốn Lý Thân Vương giảo hoạt như cáo. Nếu đưa ra lấy điều kiện. Đã nói lên có tất thắng lòng tin. Mà 10 so 1 tỷ lệ. Muốn thắng quá dễ dàng. Lý Linh đại hô không công bằng. Tô Chân thở dài thế gian nào có tuyệt đối công bằng. Địa thế còn mạnh hơn người. Hải tộc chiếm ưu thế. Không phải do chúng ta không đồng ý. Đây không phải a. A. Mơ. Mưu là dương mưu. Nếu không thật cùng hải tộc đại quyết chiến không nói Lý Thân Vương có dám hay không. Tối thiểu chúng ta tuyệt không thể cược. Một khi khai chiến. Mặc kệ thần bí phe thứ ba có thể hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta khẳng định phải thua. Lý Thân Vương biết điểm này. Ăn chắc chúng ta không có cách nào cược. Có thể tranh thủ đến 10 trận. Mấy vị chủ nhiệm đã rất không dễ dàng. Hắn đoán không sai. Ban sơ Lý Thân Vương mở thế nhưng là 30 trận. Bất quá. Điều kiện này cùng quyết nhất tử chiến một chút khác biệt cũng không có. Lục Thiên Thu một ngụm từ chối. Cuối cùng trải qua nhiều lần tâm lý giao phong, mới thỏa đàm so 10 trận. Ván đã đóng thuyền, vậy liền đối mặt. Tô Chân đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. 3 ngày sau đó chiến đấu 10 vị trí đầu A cũng tốt. Thừa dịp này trong lúc đó, ta làm tiếp tăng lên. Tranh thủ cũng vì học viện ra một phần lực. Lấy chiến lực của hắn đoạt lấy một cái danh ngạch vấn đề không lớn, nhưng hắn mục tiêu là thắng một cuộc chiến sinh tử. Vì thế, còn cần tăng lên. Truyền âm nhập mật hai nữ Lam Ly. Tuyền Cơ, các ngươi giúp ta thu thập một chút cương đan, đưa đến nhất phẩm động phủ bên trong. Ta xem một chút có thể hay không tại trong vòng 3 ngày tu đến thiên cương tứ trọng. Lam Ly truyền âm trắng trợn thu mua. Nàng lo lắng sẽ khiến chú ý. Tô Chân truyền âm nói liền nói, ta tu luyện một môn khí công, cần cương đan bên trong một chút thành phần, nửa thật nửa giả, không dung sinh nghi. Về phần mặt khác không có thời gian cố kỵ mặt khác, đi tìm Trừ An Phi học tỷ. Nàng nhận biết đại lượng thiên cương thí sinh, thu mua đứng lên khẳng định nhanh. Kiếm đạo quân các loại dám xả thân, hắn Tô Chân cũng dám bỏ ra. Nội viện, Hoa Quả Sơn, nhất phẩm động phủ bên trong. Tô Chân khoanh chân ngồi tính tọa. Trước mắt hắn không có cương đan. Lĩnh hội chính là quyền đạo để tam trọng cùng duy ngã chân ý một bước cuối cùng. Thậm chí bia đá màu đen đều lấy ra quan sát. Có thể ba cái này đều là cùng đốn ngộ có quan hệ. Không cưỡng cầu được. 10 ngày đi qua, một chút biến hóa đều không có. Mà tại ngày thứ 11, Lam Ly đi vào động phủ mang đến 100 mai cương đan. Hơi có hưng phấn nói, Trừ học tỷ nhân mạch thật rất rộng. Một ngày liền thu tập được 100 mai. Mà lại nàng đem ngươi danh hào thả ra. Tam đại học viện cũng lần lượt đưa tới cương đan. Tuyền Cơ chính phủ trách thu mua, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có uy vọng. Không phải ta có uy vọng, là Nam Vực thương sinh có mặt mũi. Tô Chân nói, loại tình huống này hắn thu cương đan luyện công, nói rõ là chuẩn bị tham gia 10 trận sinh tử chiến. Coi như đối với hắn không có hảo cảm thí sinh, cũng đều nửa bán nửa tặng cống hiến cương đan. Ngươi cần bao nhiêu khỏa tấn cấp để tứ trọng? Nhìn cương đan phẩm cấp, phần lớn là thiên cương sơ kỳ, tứ trọng rất ít, tốt nhất một viên ngũ trọng. Vậy cái này 100 khỏa không đủ. Ngươi trước dùng đến. Ta tiếp tục đi thu mua. Lam Ly sau khi đi, Tô Chân vận chuyển đại thôn phệ thuật luyện hóa. Theo từng mai cương đan biến mất. Cảnh giới chậm chạp tăng trưởng. Do tam trọng trung kỳ, dần dần biến thành tam trọng hậu kỳ. Đồng thời thất phẩm thiên cương thần thông cũng không ngừng hướng lục phẩm tiến hóa. Sau 5 canh giờ, cương đan tiêu hao hoàn tất. Cảnh giới dừng ở tam trọng hậu kỳ. Bởi vì động phủ thời gian cùng ngoại giới khác biệt, đang chờ đợi trong quá trình, Tô Chân một lần nữa lĩnh hội 3 vị trí đầu giảng. Lại qua một ngày, đảm đài Tuyển Cơ đến, mang đến 200 khỏa cương đan. Trong đó 50 mai là trung kỳ, 3 cái hậu kỳ, đã thỏa mãn tấn cấp tứ trọng chỗ cần. Tô Chân tiếp nhận liền muốn luyện hóa. Mà đảm đài Tuyển Cơ ngồi tại bên cạnh hắn không cùng rời đi. Nghi hoặc hỏi thăm về sau, đại tiểu thư bá khí hồi phục, nàng chạy trước chạy sau mệt mỏi muốn chết. Để Tô Chân cho nàng bóp chân. Bóp chân. Đại tiểu thư còn học xong uyển chuyển. Tô Chân minh bạch nàng ý tứ. Tưởng niệm trong động bên ngoài thời gian khác biệt. Luyện hóa những này về sau, nhóm thứ 3 cũng đưa không đến. Liền từ thoát giày nhỏ con bắt đầu. Thuận thế đem đại tiểu thư giải quyết tại chỗ. Một lúc lâu sau, Tô Chân một lần nữa luyện hóa cương đan. Mà đại tiểu thư chết sống không chịu rời giường. Lộ ra khỏa cái đầu nhỏ. Uể oải nhìn hắn tu luyện. trong mắt cặp hề hề ánh sáng. Khiến cho Tô Chân hoài nghi nàng ban sơ dự định chính là nhìn lén luyện công. Phải biết, lần trước trong động bế quan, Tô Chân tại nội thất, hai nữ ở bên ngoài thất. Chưa bao giờ thấy tận mắt đại thôn phệ thuật. Đảm đại tuyển cơ lần này bộ dáng không phải do không nghi ngờ. Bất quá, nếu đã biết đại thôn phệ thuật tồn tại, thấy tận mắt thấy một lần cũng không sao. Tô Chân không còn tỉ húy, thu lấy cương đan bắt đầu luyện hóa. Hôm nay, tấn cấp thiên cương đệ tứ trọng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 747 chiến đấu thi đấu mở màn. Xoẹt, bụng dưới vỡ ra một đường vết sách. Một viên âm trầm đầu lâu màu đen xuất hiện. Há miệng ăn một viên cương đan. Rát băng nhai nuốt lấy lùi về thể nội. Bất tử huyết mạch đi theo vận chuyển. Bụng dưới khép lại như lúc ban đầu. Một màn này, Tô Chân vô cùng quen thuộc. Đảm đại tuyển cơ lại là lần thứ nhất gặp. Lúc đầu hiếu kỳ bảo bảo giống như nàng. Dọa đến một chút nhảy dựng lên ngươi trong cơ thể ngươi ẩn giấu cái gì. Đây chính là đại thôn phệ thuật. Tô Chân hờ hứng nói nghe đồn địa phủ có một tòa lò luyện có thể luyện hóa áp dược. Biến thành từng đầu quy tắc. Dung nhập hoàng tuyển quy tắc bên trong. Đại thôn phệ thuật chính là dưới đây sáng tạo. Đầu lâu màu đen không phải vật sống. Là khí công đang bắt trước tòa kia lò luyện. Không cần đến ngạc nhiên mặt khác cô nương. Ngươi đi hết. Đảm đại tuyển cơ lúc này mới nhớ tới vừa mới làm xong chuyện kia. Còn không có mặc quần áo đâu. Gặp cứ làm như vậy chỉ toàn đứng ở trên giường. Kiều nhan đỏ lên. Nhưng chợt hung hăng chừng Tô Chân một chút sớm bị ngươi chạm qua hơn trăm lần. Hô cái gì hô. Tiếp tục tu luyện ngươi cách đại đầu ruột đi. Tốt nhất ngay cả ngươi một khối thôn phệ hết. Tu luyện tiếp tục. Theo cương đan như dòng suối nhỏ hợp thành đại giang. Hóa thành từng sợi tinh thuần năng lượng. Dung nhập trong đan điền về sau. Tô Chân tu vi nước lên thì thuyền lên. Luyện hóa hết tất cả sơ kỳ cương đan về sau. Đạt đến tam trọng đỉnh phong. Theo sát lấy. Luyện hóa trung kỳ cương đan. Từng mai ngũ trọng. Lục trọng cương đan vào bụng. 36 khỏa chân khí thủy cầu phi tốc xoay tròn. Mỗi một khỏa nội bộ tự thành một mảnh tiểu không gian. Chứa đựng như nước biển chân khí. Đồng thời đều là trạng thái bão hòa theo lại luyện hóa 10 cách trung kỳ cương đan. Bão hòa bị đột phá. Cực giống độ áp xúc sau thanh thủy. Chèn phá ly pha lê. Cách cách. Nương theo một tiếng vang nhỏ. Một viên thủy cầu cảnh giới bích chứng dẫn đầu bị đánh phá. Chân khí tiến vào thiên địa rộng lớn hơn. Mà thủy cầu thể tích thì bỗng nhiên bành trướng một vòng. Các bi 2 v kép 35 đạo tiếng vỡ vụn ứng thanh vang lên. Thủy cầu đều là bành trướng một vòng. Một cỗ bàng bạc như biển khí tức từ Tô Chân bụng dưới khuyết tán ra tới. Ông đan điền kịch liệt run lên theo sát lấy. Hô hô hô, một cơn bão táp tuôn trào ra quét sạch động phủ, đồng thời cùng ngoại giới tương liên. Hình thành một cái siêu cử hình phong bạo thể. Hấp thu toàn bộ nội viện thiên địa linh khí. Tụ hợp vào Tô Chân thể nội. Nó vắng vẻ đan điền. Cấp tốc liền tràn đầy. Thiên cương tứ trọng tấn cấp. Thành công bá. Tô Chân mở hai mắt ra. Khí tức cả người biến đổi. Càng cao thâm hơn khó lường. Giống như một cái biển cả lam động. Bỗng nhiên xem xét chính là thiên cương tứ trọng tu sĩ. Bất quá nhiều cái sụp đổ khu. Nhưng khi nhìn kỹ cái kia sụp đổ khu lúc. Mới hiểu được cái gì gọi là sâu không thấy đáy. Sau khi tấn cấp toàn phương diện tăng cường. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 300 long chi lực. Phòng ngự tương đương với hai đạo địa sát cấm chế đạo khí. trạng thái bình thường khí huyết thiên khuyên đạt tới 100 vạn dặm. Một câu đơn giản nói, không sử dụng duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết, cũng có thể cùng Thanh Ngưu lão tổ chiến đấu. Cả hai hơi sử dụng, cùng thập trọng sơ kỳ chính diện đánh không có vấn đề. Một khi tế ra khí huyết thiên khuyên, hoặc là lợi dụng hài cốt trùng sinh, phổ thông thập trọng cũng phải chết. Ta hiện tại cùng Triệu Hoa đạo học trưởng tương tự, so Kiều Uyển ước học tỷ yếu một chút, chờ lại tấn cấp nhất trọng, liền có thể cùng Kiều Uyển ước học tỷ cùng so sánh. Tô Chân tính toán sức chiến đấu, Đảm Đài Tuyển Cơ một mặt kinh ngạc, vốn là lớn con mắt. Trừng Thành Ngưu nhãn cái này tấn cấp đại thôn phệ thuật cũng quá lợi hại đi. Nếu là cương đan đủ nhiều, ngươi trong vòng một năm có thể tu đến thiên cương đỉnh phong. Tu luyện như lên núi, càng cao càng khó đi. Phổ thông thiên cương tu sĩ muốn thăng một cấp, nhanh thì 10 năm, chậm thì mấy chục năm, thậm chí cả một đời đều kẹp lại đều không kỳ quái. Tô Chân từ tấn cấp thiên cương đến bây giờ, trước sau không đủ một tuần, lại đã đạt tới đệ tứ trọng. Tuyệt vô cần hữu tốc độ, nhất là tận mắt nhìn thấy về sau, loại kia cảm giác chấn động càng khó có thể hơn nói rõ. Đảm Đài Tuyển Cơ cũng nhìn không được hỏi, tu luyện đại thôn phệ thuật đến cùng có điều kiện gì? Nắm giữ luyện ma tâm diễm là được nhanh nhanh nhanh. Cho bản cô nương cầm 1/72 ba la thần diễm phương pháp tu luyện. Ta cũng muốn học đại thôn phệ thuật. Không chỉ là luyện ma tâm diễm, còn có cái gì? Một cái ngươi mãi mãi cũng không đạt được yêu cầu. Nhất định phải là nam nhân. Đảm Đài đại tiểu thư tư duy nhảy vọt đường cong cực lớn, ngươi chớ có nói hưu nói vượn a. Ở đâu ra loại này vượt điều kiện? Liền xem như mà nói, cũng có thể cho ta tam ca a. Đảm Đài huyên muội trong bốn người, Đảm Đài tinh tuyền thiên phú nhất, nhưng cùng Tuyền Cơ tình cảm tốt nhất. Thường thường vừa có chỗ tốt, trước hết nhất nghĩ tới chính là Đảm Đài tinh tuyền. Đương nhiên, ở gia tộc lúc một chọc phiền toái nhỏ, trước hết nhất nghĩ tới cũng là Đảm Đài tinh tuyền. Người này những năm gần đây không ít cho đại tiểu thư gánh trách nhiệm, mà bây giờ thành Tô Chân, tam ca cũng không được. Tô Chân thở dài, càng lợi hại khí công tác dụng phù càng lớn. Đại thôn phệ thuật viễn siêu ngươi tưởng tượng, dựa vào luyện ma tâm diễm không cách nào áp chế. Nói thật cho ngươi biết đi, ta chủ yếu dựa vào là võ đạo ý chí, ta từng có qua kỳ ngộ. Võ đạo ý chí mạnh đến kinh khủng, ngươi cùng tam ca đều không được, thậm chí trừ ta ra bất luận kẻ nào đều không được, Thanh Châu Vương cũng không được. Đảm Đài Tuyển Cơ trợn mắt chừng một cái, rõ ràng chính là muốn ăn một mình Tô Chân. Đảm Đài Tuyển Cơ hầm hừ một tiếng, được rồi, ai bảo bản tiểu thư mắt mù coi trọng ngươi, ngươi cái này vì tư lợi, lại lười lại thèm, hèn hạ vô sỉ đại sắc phôi tử. Nàng trên miệng mắng lấy, trong lòng cũng rất rõ ràng, xem ra đại thôn phệ thuật nàng thật không có tư cách tu luyện. Tô Chân sát phạt quyết đoán, gần như lãnh khốc, nhưng sẽ không lừa gạt bằng hữu, càng không thể sẽ lừa nàng cùng Lam Ly. Tô Chân tính cách khuyết điểm một cây sọt, hai nữ vì sao còn ra thích hắn, còn không phải bởi vì hắn chịu vì hai nữ bỏ ra tất cả. Tô Chân không có khả năng lừa nàng. Rất rõ điểm này, Đảm Đài Tuyển Cơ rời đi đồng phủ, tiếp tục giúp hắn thu mua cương đan, mà Tô Chân thì luyện hóa còn thừa cương đan. Sau 5 canh giờ, hết thảy luyện hóa hoàn tất, cảnh giới ổn định tại tứ trọng sơ kỳ. Theo lại qua 5 ngày Lam Ly đến, thu tập được tài nguyên, đem hắn tăng lên tới tứ trọng trung kỳ. Tốc độ này làm cho Lam Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may nàng này cùng Đảm Đài Tuyển Cơ tính cách khác biệt, không thích đùa giỡn, chỉ là hỏi thăm tấn cấp quá nhanh. Tác dụng phụ có thể hay không quá mạnh các loại vấn đề. Sau đó, cũng ra ngoài giúp hắn tiếp tục thu mua cương đan. Kim Ô Thăng, Thỏ Nguyệt rơi. Đảo mắt, ngoại giới 3 ngày đã qua. Ngoại viện võ đạo quảng trường bị thanh lý đi ra. Xây dựng một tòa cử đại lôi đài. Do Lục Thiên Thu tự mình động thủ tiến hành gia trì. Thờ 10 vị trí đầu chiến đấu thi đấu sử dụng. Khoảng cách tranh tài còn có 3 canh giờ. Vài tòa tháp cao dựng lên. Cỡ lớn tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Khiến cho vạn thánh bình nguyên mỗi một góc đều thấy rõ rõ ràng ràng. Bởi vì cùng hải tộc là miệng hiệp nghị. Đoán không cho phép Lý Thân Vương có thể hay không thừa dịp này tập kích. Các thí sinh đều thủ vững cương vị. Thông qua không trung vô số cái hình chiếu xem tranh tài. Chỉ có một số nhỏ dưỡng thương thí sinh. Đi tới hiện trường. Dù là như vậy. Hiện trường tụ tập nhân số. Cũng đạt tới 10 vạn người lần. Bầu không khí gì thường lửa nóng. Ồn ào rung trời. Đám người nghị luận ầm ĩ. Thảo luận 10 vị trí đầu đều có ai. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 748 kiếm đạo quân lễ vật. Kiếm đạo quân, phù hoàng, phong vân vô kỷ, kiều uyển ước, triệu hoa đạo nhất định sẽ được bảng. Một tên đệ tử lời thề son sắt. Ngươi đây chính là nhiều lời. Hôm qua 3 vị chủ nhiệm đã tự mình câu thông qua. 5 người đều đồng ý tham gia sinh tử chiến. Hôm nay so nhưng thật ra là còn lại 5 cái danh ngạch. Một tên đệ tử mắt trợn trắng. A, chẳng lẽ ngũ đại cao thủ không cần dự thi lời thề son sắt thí sinh cảm thấy tiếc nuối. Mắt trợn trắng thí sinh nói Lý Thân Vương nói dùng tranh tài phân thắng bại. Ai dám cam đoan nàng không phải giả thoáng một thương. Thừa dịp ta không sẵn sàng mà đánh lén nữ nhân kia thế nhưng là rất tinh minh các chủ nhiệm có ý tứ là. Chiến đấu thi đấu phạm vi nhỏ điểm. Dự thi danh ngạch cũng đã đưa ra báo xin phê chuẩn. Tổng cộng 20 cái. Những người khác tiếp tục trấn thủ trụ sở. Phòng ngừa hải tộc đánh lén nhưng ngươi cũng không cần đến tiếc nuối. Ngũ đại cao thủ sớm muộn muốn cùng hải tộc một trận chiến. Đến lúc đó nhìn chính là. Chỉ có thể như vậy. Lời thề son sắt thí sinh thở dài tiếp tục hỏi người học trưởng kia biết dự thi 20 người đều có ai a? Bộ Chân Long. Tôn Thiên Hạt. Cơ Huyền Linh. Anh Hoa. Yến Chân Tông. Bùi Đông Lai. Qua Hảo. Đường Tuyết San. Tư Đồ Văn Nhã liên tiếp nói 19 người tên. Cuối cùng nói còn có Tô Chân. Phía trước đều là thành danh đã lâu uy tín lâu năm thí sinh. Thấp nhất đều thiên cương bát trọng hậu kỳ. Bất kỳ một cách nào đều so hoàng phủ giai nhân lợi hại. Duy chỉ có Tô Chân đặc thù. Nhưng không có người hoài nghi tư cách của hắn. Ngược lại tuyệt đại đa số cho là hắn có thể đi vào 10 vị trí đầu. Kém chút chém giết Thanh Ngưu lão tổ chính là ví dụ tốt nhất. Bộ Chân Long, Tôn Thiên Hạt. Một Trường Phong học viện thí sinh. Một Thương Vân học viện. Được vinh dự Bắc Long Tây Hạt. 2 người bọn họ một mực là tiếp cận nhất thiên cương thập trọng thí sinh. Mà lại Bộ Chân Long ban sơ một mực tại Triệu Hoa Đảo phía trên. Về sau Triệu Hoa Đảo đạt được một cách đại kỳ ngộ. Mới nhất cử phản siêu hắn. 2 người bọn họ khẳng định có tư cách. Vẫn Tâm Thư Viện Cơ Huyền Linh. Thương Vân Học Viện Anh Hoa. Được vinh dự Đông Tây Song Xu. Cả 2 thực lực 8 lạng nửa cân. Trước kia Thanh Ngưu lão tổ ép 2 nữ một đầu. Hiện tại càng mạnh Tô Chân tới. 2 nàng hay là thứ 9. Thứ 10 tả hữu. Có được rất hơn suất dự thi. Nhưng cũng là dễ dàng nhất bị đào thải 2 cái. Về phần Yến Chân Tông, Bùi Đông Lai, Qua Hảo, Đường Tuyết San, Tư Đồ Văn Nhã các loại. mỗi một cách đều có chém giết phổ thông thiên cương thập trọng hải yêu chiến lực. Nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành hắc mã. Trước kia bốn viện giải thi đấu, mọi người là vì học viện thanh danh, vì mình uy vọng, vì ban thưởng. Mà bây giờ là vì nam vực thương sinh. Vì thế, bọn hắn sẽ sức liều toàn lực, không giữ lại chút nào, hiện ra tốt nhất chính mình. Trận đấu này chính là đỉnh phong chi chiến. Mỗi một danh thí sinh hoặc vây quanh ở võ đạo quảng trường chung quanh, hoặc thông qua trên bầu trời một vài bức tình hình thực tế hình chiếu, chú ý đến trên quảng trường tình huống xếp thứ tán tu. Bình dân các loại cũng nhìn thấy to lớn hình chiếu, mọi người hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, huyết mạch phấn dương, nhiệt huyết sôi trào. Một cỗ khó tả xúc động tràn ngập tại trong lồng ngực, là chờ mong, là lo lắng, là hưng phấn, là sợ hãi. Ngũ vị đều đủ chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đây là bốn viện tranh tài, càng là liên quan đến nam vực tồn vong tuyển bạc thi đấu, ra biên năm người sẽ quyết định nam vực sinh tử. Không ai không quan tâm. Cùng thời khắc đó, ngoại viện, trong Nhật Diệu tháp cao, một bộ áo trắng kiếm đạo quân chính gần dưỡng lấy thái bạch kiếm. Hắn mỗi hô hấp một lần, cả y e a mơ mang liền một lần. Cả hai tần suất một dạng, giống như thái bạch kiếm là một phần của thân thể hắn. Người dưỡng kiếm, kiếm nuôi người. Đối với kiếm tu tới nói, phi kiếm chính là một phần của thân thể hắn. Đột nhiên, kiếm đạo quân hình như có sở cảm ứng. Thái bạch kiếm bên trên bay ra một đạo kiếm ảnh, chém ra cửa gỗ bên trên một cái trận phù. Cửa gỗ kéo kẹt chi a mơ to ra, lộ ra một vị trí đầu mọc ra một đôi ống ánh sừng nhỏ. Khuôn mặt tuyệt sắc, da trắng nõn nà, mặc một thân màu lam cung trang, khí chất lãnh diễm, tựa như Long cung công chúa thiếu nữ, rõ ràng là Lam Ly. Nàng tay phải nâng lên làm gõ cửa hình, còn không có gõ đánh, cửa gỗ đã mở ra, đồng thời còn truyền đến một thanh âm vào đi. Lam Ly tiến vào, phóng nhãn xem xét, tháp cao tầng cao nhất trùi lùi, chỉ có một tòa màu vàng phức tạp trận pháp chậm rãi vận chuyển, trong đó có 9 đạo bạch quang như lôi đình không ngừng lăng lệ xuyên thẳng qua, lộ ra vô thượng sát ý. Đây chính là Hạo Nhiên thư viện công kích mạnh nhất thiên hà 9 kiếm tuyệt sát đại trận. Chính là mượn nhờ này đại trận mới đánh nát Hải Quỳ lão tổ nhục thân. Tại trận pháp phía trước có một tên thanh niên, chính là kiếm đạo quân. Học trưởng, ngươi tìm ta? Lam Ly hơi nghi hoặc một chút. Nàng cùng kiếm đạo quân một chút liên quan đều không có. Mà một nén nhang trước, đột nhiên thu đến đối phương truyền âm, gọi nàng ngày sau Diệu tháp cao một chuyến. Tô Chân cần cương đan luyện công, kiếm đạo quân nói thẳng. Lam Ly gật đầu vâng. Ta chỗ này có 74 khỏa cương đan, trong đó 40 khỏa trung kỳ, 20 khỏa hậu kỳ, xếp thứ 3 cái thiên cương thập trọng. Cầm đi cho Tô Chân đi. Kiếm đạo quân giơ tay vung lên, 7 cái dài một thước hộp gấm rơi xuống trước mặt Lam Ly, đùng đùng tự động mở ra, lộ ra từng mai tràn ngập bành trướng năng lượng viên hạt châu. Nói cho Tô Chân, thắng được một cuộc chiến sinh tử, Khương Thiên Nguyên chết ta không truy cứu. Lam Ly xứng sờ, học trưởng, ngươi sinh tử chiến cụ thể quy tắc còn không rõ xác thực. Có lẽ là buổi diễn chế, có lẽ là điểm tích lũy chế. Nhưng vô luận cách nào, chúng ta đều ở thế yếu, coi như ta Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Uyển Ước có thể thắng, những người khác không nhất định. Nếu mà so sánh, Tô Chân thắng xác suất so Triệu Hoa Đạo còn cao. Ta xem qua tư liệu Tô Chân, lực công kích của hắn không bằng Triệu Hoa Đạo, lực phòng ngự không sai biệt lắm, nhưng nắm giữ thủ đoạn rất dịu dị. Nhất là bảo mệnh năng lực, trên tư liệu nói hắn là cấp 8 gãy chi trùng sinh. Cùng Thanh Ngưu một trận chiến biểu hiện là cấp 7 trái tim trùng sinh. Nhưng ta đoán chừng không ngừng đi. Có thể từ trong tay thiềm thân vương đào thoát. Há vẹn vẹn điểm ấy trình độ Tô Chân giấu giếm rất sâu. Chân chính liều mạng tranh đấu, hắn khẳng định so Triệu Hoa Đạo chiếm ưu thế. Kiếm đạo quân lộ ra sâu không lường được, phảng phất lớn hơn nữa bí mật, hắn đều nắm giữ vụn vặt. Nói Tô Chân tấn cấp tốc độ xưa nay chưa từng có. Không phải kim đan chân nhân chuyển thế, chính là có càn khôn khác. Hắn nếu trắng trợn thu mua cương đan, chắc hẳn cùng thứ này có quan hệ. Hy vọng những này có thể giúp hắn một chút. Nói xong, không cho Lam Ly hỏi nhiều cơ hội, khiến cho nàng rời đi. Lam Ly mắt thấy còn có 3 canh giờ giải thi đấu bắt đầu, cũng không có thời gian chần chờ, vội vàng đổn hướng nội viện. Một lát sau, nội viện Hoa Quả Sơn, nhất phẩm động phủ bên trong, 7 cái hộp gấm một chữ mở ra, đại lượng cương đan tản mát ra tia sáng chói mắt. Lam Ly đem kiếm đạo quân lời nói lặp lại một lần. Được. Tô Chân phun ra một chữ, không biết là nói với Lam Ly hay là cách không trả lời kiếm đạo quân. Sau đó liền luyện hóa lên những này cương đan. Ngoại giới 3 canh giờ, tương đương với trong động phủ 2 ngày dưới. Cũng có thể đuổi tại trước khi bắt đầu tranh tài tấn thăng nữa cấp nơ. Bơ. Vinh. 8-1. Lần này, hắn ngay trước mặt Lam Ly vận chuyển đại thôn phệ thuật, đem cương đan từng mai luyện hóa hết. Mà cảnh giới nước lên thì thuyền lên, hướng phía thiên cương để ngũ trọng bước dài tiến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 749 tranh tài bắt đầu. Sau 3 canh giờ, ngoại viện võ đạo quảng trường bên trên, người đông nhìn nhịp, tiếng người huyên náo, khí thế ngất trời. Càng có mấy trăm vạn kế thí sinh thông qua tình hình thực tế phát sóng trực tiếp quan sát. Tại dưới vạn chúng chú mục, một tên hình thể tráng kiện nam tử mặc áo bào xanh, chân đạp hư không, dạo bước mà tới. Mau nhìn, là bộ chân long học trưởng. Một tên đệ tử hô to. Mọi người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy nam tử mặc thanh bào. Trong lúc nhất thời, sợ hãi thán phục liên tục. Trường Phong học viện chỉnh thể khối lượng một mực ẩm ẩm vượt qua mặt khác 3 viện. Trước có Phù Hoàng, Triệu Hoa Đạo, hiện hữu bộ chân long học trưởng. 10 năm trước bộ chân long học trưởng chính là cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ cách đột phá chỉ thiếu chút nữa a. Nhìn khí thế đúng là như thế. Bộ chân long tán phát đại khí hoàng hoàng khí thế, khiến cho lòng người sinh tin phục. Tựa như một đầu chân long đằng vân giá vũ mà đến. Luận uy áp so phổ thông thiên cương thập trọng hải yêu mạnh quá nhiều. Mau nhìn bên kia, là Thương Vân học viện Tôn Thiên Hạc học trưởng. Có thí sinh kinh hô. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, một tên thanh niên gầy gò xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người này khí tức hơi có vẻ âm trầm, giống như là một cái độc hạt, nhưng uy thế cường độ không chút nào yếu cho bộ chân long. Chính là Bắc Long Tây Hạt bên trong Tây Hạt, Tôn Thiên Hạt. Hắn cũng là công nhận cùng bộ chân long sánh vai cùng thí sinh. Cơ Huyền Linh học tỷ tới. Tại các thí sinh nhìn soi mói, đổi một thân trang phục, khí khái hào hùng bộc phát, Cơ Huyền Linh ngự kiếm giáng lâm. Đó là anh Hoa học tỷ. Một tên bề ngoài 11-12 tuổi tả hữu. Thân cao 1m2. mặc váy hoa tiểu cô nương ngự không mà đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dung nhan là cách khuyên quốc khuyên thành tiểu la lị. Sau khi lớn lên hẳn là họ thủy cấp, nhưng nếu như nhìn nàng dáng người, xinh xắn lanh lợi mềm mại tư thái, lại có một đôi cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp ngạo nhân, dù là cơ huyền linh đều bị nàng làm hạ thấp đi. Đây là nàng 12 tuổi lúc lấy được một kỳ ngộ bố trí. Cái kia kỳ ngộ làm nàng tu vi thần tốc, cũng làm nàng thân cao cùng bề ngoài đình chỉ phát dục. Chỉ có vượt qua kim đan đại kiếp về sau, mới có thể biến thành trưởng thành nữ tử bất quá dạng này bề ngoài. Phối hợp như vậy ngạo nhân dáng người, tại Thương Vân học viện có không ít khẩu vị đặc thù người theo đuổi. Càng bị thịnh truyền là học viện đệ nhất mỹ nữ. Đó là Yến Chân Tông học trưởng, Bùi Đông Lai học trưởng đến. Mau nhìn, đó là Vấn Tâm Thư Viện Tư Đồ Văn Nhã học tỷ. Tư Đồ học tỷ thật xinh đẹp. Đường Tuyết San học tỷ cùng với nàng tại một khối đâu. Bên kia là Khoa Hảo học trưởng, đó là Đằng Hoang học trưởng. Từng vị dự thi thí sinh giáng lâm. Rất nhanh, chừng 19 vị thanh niên nam nữ xuất hiện trên võ đạo quảng trường. Bọn hắn bề ngoài không đồng nhất, học viện khác biệt, khí tức khác nhau. Duy chỉ có khí thế bàng bạc một dạng, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Bất quá thiếu một người. Một tên mặt chữ điền thí sinh nghi ngờ nói, Tô Chân làm sao không có xuất hiện? Chẳng lẽ sợ? Nói đùa cái gì? Tô Chân sẽ sợ ngươi chưa có xem Tô Chân cuộc đời? A Hướng Xa nói, ngay trước đạo sư mặt giết đồng học hướng tới gần nói, nhiều lần một mình xâm nhập địch hậu chế tạo đại hỗn loạn, cũng từ thiềm thân vương thủ hạ đào thoát. Loại người này biết sợ hãi viết như thế nào hắn không đang thu đủ cương đan luyện công nha. Đoán chừng còn tại trong tu luyện. Tô Chân cũng là nghĩ đề cao sức chiến đấu, tốt hơn đối mặt sinh tử chiến. Chờ lâu các loại không quan trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng là vì Nam vực. Dưới tình huống bình thường, tranh tài bắt đầu người còn chưa tới, chắc là phải bị mắng chết, mà lại hủy bỏ tư cách dự thi. Nhưng tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, liền ngay cả bộ chân long bọn người cũng không thèm để ý chút nào. Một lát sau, giải thi đấu tổng tài phán Tả Hồng Vân giáng lâm. Về phần Đồng Nhất Hải đang bế quan, Lục Thiên Thu vì phòng ngừa hải tộc thừa cơ đánh lén, đang giám thị Vạn Thánh Bình Nguyên. Chỉ có thương thế không tính nặng Tả Hồng Vân có thể bước ra. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra bốn viện quẫn bách. Bốn viện giải thi đấu 30 năm một giới, là Thanh Châu một trận thịnh hội. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, ta nói ngắn gọn Tả Hồng Vân đi thẳng vào vấn đề. Nói bởi vì một ít nguyên nhân, hải tộc đưa ra thông qua 10 trận sinh tử chiến quyết định Nam vực cục diện. Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ, Kiều Huyền Ước, Triệu Hoa Đạo đều đã đồng ý xuất chiến. Còn lại 5 cái danh ngạch sẽ từ trong các ngươi chọn lựa, mục đích chỉ có một cái: chọn lựa người mạnh nhất tham gia sinh tử chiến. Là Nam vực tồn vong mà chiến. Theo sát lấy, lại nói quy tắc tranh tài. Rất đơn giản, chính là một đối một chiến đấu. Vòng thứ nhất sinh ra 10 người từng đôi đánh, làm hỏng 10 người từng đôi đánh. Đánh xong sau thay người tiếp tục. Thắng một trận tích một phân, yên ổn trận không phân, thua một trận chụp một phân. Bởi vì là đại biểu Nam vực tham chiến, tất cả mọi người muốn dốc hết toàn lực, đồng thời chú ý chớ tổn thương đối phương tính mệnh. Tả Hồng Vân sẽ căn cứ điểm tích lũy, còn có chiến đấu chỉnh thể biểu hiện làm cuối cùng định đoạt. Nói một cách khác, dù là điểm tích lũy sắp xếp thứ 5, nhưng Tả Hồng Vân cho rằng thứ 6 giết hải tộc càng có ưu thế. Hoặc là thứ 7 có một tấm duy nhất một lần áp chủ bài các loại. sẽ thích hợp điều chỉnh danh ngạch thân là kim đan chân nhân. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Không có ngu ngốc sẽ chất vấn ngầm thao tác loại hình. Sau đó là ban thưởng. Nguyên bản 100 người đứng đầu đạt được ban thưởng 10 hạng đầu kinh người. Hiện tại đổi thành 5 người đứng đầu do Hảo Nhiên Thư Viện căn cứ mỗi người nhu cầu khác biệt. Cung cấp trọn vẹn chiến đấu vật dụng. Về phần mặt khác, nếu như nhân tộc có thể thủ thắng, sẽ lập khắc cử hành một lần chân chính 4 viện giải thi đấu. Coi như Nam Vực ăn mừng thịnh hội. Căn cứ xếp hạng khác biệt. Cung cấp so dĩ vãng tăng gấp bội ban thưởng. Mà tham gia sinh tử chiến 10 vị. Sống sót. Trừ đạt được một viên biểu tượng vô thượng vinh dự đặc chất hôn bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương bên ngoài. Sẽ còn cung cấp khen thưởng gấp 10 bất hạnh chiến tử. Trừ không hôn bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương bên ngoài. Ban thưởng một chút không ít cho người dự thi chỉ định được lợi người. Một câu đơn giản nói. Ngươi là Nam Vực liều mạng tranh đấu, tứ đại học viện cho ngươi đầy đủ hồi báo. Nói xong. Tranh tài bắt đầu. Căn cứ lần trước xếp hạng. Mọi người rất có ăn ý tự động tuyển đối thủ. Bộ chân long đối mặt yếu nhất Hàn Thần. Tôn Thiên Hạt đối đầu thứ hai yếu Mục Vân Nhi. Cơ Huyền Linh đối đầu thứ ba yếu Tuần Núi Cáo mà xếp tại thứ 10 Tốc Nguyên. Thì bởi vì Tô Chân chưa từng đến luôn không. Trận đầu bộ chân long đối với Hàn Thần. Thoại âm rơi xuống. Sưu. Tôn Thiên Hạt chỉ cảm thấy bên cạnh một cỗ kình phong thổi qua. Quay đầu nhìn lại bộ chân long tại đứng chắp tay. Cũng không có động đậy. Nhưng hắn đối với bộ chân long quá quen thuộc. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nói thầm một tiếng kim đan đại kiếp có tam trọng. Trong đó nhục thân kiếp chuyên môn bổ nhục thân. Bởi vậy muốn kết đan. Chân khí cùng nhục thân cũng không thể rơi xuống bộ chân long thiên long lôi kinh. Tại chân khí công kích phương diện có 102 quần hùng. Không cần lo lắng. Chủ yếu là nhục thân ra hỏa này lần trước. Nhục thân còn bình thường. Hiện tại lại rèn luyện đến loại tình trạng này nhìn đã bắt đầu là kết đan làm chuẩn bị. Một bên thầm nghĩ, một bên nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài. Lại có một cái khác bộ chân long. Nguyên lai vừa rồi tại Tả Hồng Vân tuyên bố lúc bắt đầu. Bộ chân long liền thuấn di đến trên lôi đài. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Nguyên địa tàn ảnh một lát còn không có biến mất. Mà đáng lưu ý chính là. Cái này hoàn toàn dựa vào nhục thân thực lực. Sưu. Lại có một bóng người leo lên lôi đài. Rõ ràng là Hảo Nhiên Thư Viện Hàn Thần. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 750 thế như trẻ tre. Hàn Thần ôm quyền thi lễ bộ học trưởng. Ta biết không phải đối thủ của ngươi. Nhưng việc quan hệ Nam Vực sinh tử tồn vong. Niên đệ đắc tội. Bộ chân long toàn lực đến chiến. Hàn Thần tốt. Chân khí phồng lên ở giữa. Hàn Thần thét dài một tiếng, lớn vượt qua một bước, năm ngón tay thành chảo, quay đầu chộp tới, động tác lăng lệ tấn mãnh, đầu ngón tay khí lưu màu trắng kích xạ, giống như diều hâu bắt rắn. Đây là hắn chủ tu khí công Đại Mạc Thương Ưng Quyết, vận chuyển tới cảnh giới cực sâu, sẽ xuất hiện bình cát rầm rạp vàng nhập trời. Diều hâu đỏ sức sắn giữa thiên địa cảnh tượng, ưng, rắn, một là cướp thực giả, một là con mồi, có thể về mặt khí thế đè sập địch nhân, mà trong đó ưng trào thất biến ẩn chứa vô tận ảo diệu, khiến cho người khó lòng phòng bị. Toái kim đoạn ngọc, năm ngón tay khí kình phun ra đến trạng thái đỉnh phong, giống như từng cây thép câu chụp vào bộ chân long đầu. Niên đệ cẩn thận, thiên long quyền, đối mặt Đại Mạc Thương Ưng Quyết bộ chân long không hề sợ hãi. Cho đến trào kình khoảng cách mặt còn có ba thước, hắn mới ngang nhiên xuất kích. Hữu quyền một nắm, đại lượng hồ quang điện lút bút rung động. Nắm đấm giống như biến thành lôi cầu. Sấm chớp rền vang đánh tới hướng Hàn Thần. Đôm đốp, một đầu tráng kiện hồ quang điện thay thế quyền cương bắn ra mà ra. Tại trên nửa đường biến thành một đầu lôi long vọt tới ngũ trào. Ưng trào cầm xà. Hàn Thần cổ tay run run ở giữa. Chiêu thức như linh dương móc sừng biến đổi. Vừa vặn bắt được lôi long. Tựa như là lão ưng bắt ở rắn cỏ một dạng. Còn không đợi Hàn Thần bóp nát, hắn liền phát hiện cái này cùng không phải rắn cỏ, mà là một đầu cự mãng, một đầu lôi long, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, xa không phải hắn có thể ngăn cản. Bành, lôi long bỗng nhiên nổ tung. Đại lượng hồ quang điện lấy Hàn Thần năm ngón tay làm điểm xuất phát, dọc theo tay phải thuận thế mà lên. Toàn bộ cánh tay phải đều bị điện giật cung bao khỏa. Điện run lên. Bạch bạch bạch. Hàn Thần nhìn không được lui nhanh mấy bước. Nhận hồ quang điện xâm nhập kinh mạch ảnh hưởng. Chân khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Ở vào trạng thái hư nhược. Nhưng bộ chân long không có thừa cơ công kích. Hàn Thần vận chuyển chân khí, khu trục lôi đình chi lực về sau, ôm quyền nhận thua đa tạ học trưởng thủ hạ lưu tình. Trận đầu kết thúc, người thắng, bộ chân long, tất cả mọi người vì Nam vực mà chiến. Có thể tại không thương tổn người tình huống dưới phân ra thắng bại. Tự nhiên là tốt nhất. Lập tức, Tả Hồng Vân tuyên bố trận đầu bộ chân long thắng. Tích một điểm. Hàn Thần bại. Chụp một phần trận thứ hai. Tôn Thiên Hạt đối với Mục Vân Nhi. Bắt đầu. Sưu, sưu. Hai bóng người đồng thời leo lên lôi đài. Thương Vân Học Viện Tôn Thiên Hạc không cần nhiều giới thiệu. Mục Vân Nhi thì là Vẫn Tâm Thư Viện thí sinh. Ba ngày trước tại Quý Thủy Hà trong cung điện. Trêu vẹo Kiều Uyển Ước Thất Nữ bên trong liền có nàng. Bất quá nàng chỉ là Thiên Cương Bát Trọng đỉnh phong. Học trưởng xin chỉ giáo. Học muội mời. Mục Vân Nhi hít sâu một hơi dẫn đầu tiến công. Chủ tu tinh tượng phổ diễn hóa từng khỏa tinh thần hư ảnh. Cuồng oanh loạn tạc nện xuống đến. Cùng hủy thiên diệt địa mưa thiên thạch một dạng. Nàng này chiến lực siêu quần. Chỉ nói lực công kích. Hoàng phủ giai nhân không bằng nàng. Dù là ỷ vào vô hình kiếm độn kỳ diệu. Đối đầu Mục Vân Nhi phần thắng không đủ năm thành. Có thể nàng đụng phải lại là Tôn Thiên Hạt. Hạt tử khôi lỗi đi ra. Tôn Thiên Hạc giương một tay lên. Một tòa thân dài 2 mét. Đuôi dài 3 mét giữ tợn cơ quan bọ cạp xuất hiện trên lôi đài. Ta tinh thông khôi lỗi thuật. Con bọ cạp này là ta chém giết một đầu thiên cương hậu kỳ hắc mâu hạt luyện chế mà thành. Học muội nhìn xem có thể mượn nó mấy chiêu. Két két két. Cơ quan bọ cạp mỗi động đậy một chút. Đều sẽ có bánh răng truyền trục phát ra dày đặc máy móc thanh âm. Mà cái đuôi của nó vô hạn kéo dài. Giống một tên tiên pháp tông sư thi triển tiên pháp một dạng. Công kích xảo trá âm hiểm. Khó lòng phòng bị. Cái đuôi uốn lượn độc châm. Đâm bảo từng khỏa tinh thần hư ảnh. Cẩn thân cường công Mục Vân Nhi. Nửa nén hương sau. Tranh tài kết thúc. Phe thắng lợi không chút huyền niệm chính là Tôn Thiên Hạc. Sau đó, Tả Hồng Vân nói trận thứ hai Tôn Thiên Hạc thắng. Tích một điểm. Mục Vân Nhi bại. Chụp một phần trận thứ ba cơ huyền linh đối với tuần núi cáo. Bắt đầu. Sưu, sưu. Hai bóng người nhảy lên lôi đài. Đơn giản khách khí sau chiến đấu bắt đầu. Cơ huyền linh một tay tiểu cấm tiên hạ kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Dù là tuần núi cáo thi triển địa sát thiên cương hai đại thần thông. Yêu nguyên khó tránh khỏi bị thua. Trận thứ tư bắt đầu. Anh Hoa cùng Hảo Nhiên thư viện một vị nam thí sinh đánh. nó cửu thiên cửu địa lạc anh công thi triển ra. Khắp thiên ních ca anh cánh hoa bồng bềnh như mưa xuống. Lôi đài bị bao phủ tựa như ảo mộng. Lại thêm nàng la lị bề ngoài. Thanh âm thể nhu. Hết lần này tới lần khác một cặp ngạo nhân. Còn có cái kia thân màu sắc quần áo. Tựa như anh hoa tiểu tiên tử. Tên kia nam thí sinh kém chút trầm luôn. Kết quả không cần nói cũng biết. Anh hoa chiến thắng. Theo sát lấy trận thứ 5 bắt đầu. Yến Chân Tông không ngoài suy đoán thủ thắng. Trận thứ 6 Bùi Đông Lai chiến thắng. Trận thứ 7 Hoa Hảo chiến thắng. Trận thứ 8 Đường Tuyết San thắng. Trận thứ 9 Tư Đồ Văn Nhã thắng hiểm. Về phần thứ 10 trận bởi vì Tô Chân không có xuất hiện. Tốc Nguyên Luân không. 10 vị trí đầu tạm thời xuất hiện. Mà tình huống này cũng nói làm hỏng 9 người kia bên trong. Hoàn toàn chính xác không có hắc mã. Đã cơ bản mất đi hy vọng. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất. Tả Hồng Vân hay là an bài bọn hắn theo thứ tự đánh một lần. Cuối cùng. Kém chút thắng qua Tư Đồ Văn Nhã Thái Thanh Hà ra khỏi hàng. Nghỉ ngơi một lát sau. Cùng Tốc Nguyên đối chiến. Thắng hiểm Tốc Nguyên một chiêu. Tiến vào 10 hạng đầu. Theo sát lấy. Vòng thứ 2 bắt đầu. Tả Hồng Vân nói vòng thứ 2 trận đầu bộ chân long đối với Thái Thanh Hà. Song phương đăng tràng. Sau 3 chiêu Thái Thanh Hà sáng tạo kỳ tích con đường như vậy gián đoạn. Trận thứ 2. Tôn Thiên Hạc đối với Tư Đồ Văn Nhã. Tại thứ 35 chiêu về sau. Tư Đồ Văn Nhã bị khôi lỗi bỏ cạp đánh xuống lôi đài. Cánh tay phải còn bị đốt thương. Một khối màu đỏ tím ấm ký cấp tốc khuyết tán. Nguyên lai đuôi bò cạp châm bên trong có kịch độc. Cũng may Tôn Thiên Hạc có giải dược. Ăn vào sau độc tố kềm chế. Nhưng Tư Đồ Văn Nhã bởi vì liên tiếp chiến đấu. Lại bị độc tố xâm thể. Chân khí tiêu hao quá lớn. Đã không thích hợp tái chiến. Tả Hồng Vân căn dặn nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Trên thực tế. Từ Tư Đồ Văn Nhã triển lộ trên thực lực nhìn, nàng đích xác không có 5 vị trí đầu tư cách, bỏ dở không sao. Trận thứ 3. Cơ Huyền Linh đối với Đường Tuyết San. 100 chiêu về sau. Nhỏ cấm tiên hạ kiếm pháp Linh Dương móc sừng thần đến một kiếm. Đánh bại Đường Tuyết San. Trận thứ 4. Anh Hoa đối với Hoa Hảo. Tiểu La Lịa chiến lực kinh người. Chỉ dùng 50 chiêu đem đối phương đánh bại. Thắng lợi sau còn khiêu khích mắt nhìn Cơ Huyền Linh. Hai nữ được vinh dự đông tây song xu. Ai cũng không chịu phục ai. Một mực minh tranh ám đấu lấy. Trận thứ 5. Yến Chân Tông đối với Bùi Đông Lai. Cái này vốn là lớn nhất huyền niệm một trận chiến. Hai người bọn họ lần trước thứ tự tương tự. Sức chiến đấu 8 lạng nửa cân. Bùi Đông Lai như trạng thái tốt. Thắng qua Yến Chân Tông không hề có một chút vấn đề. Lúc đầu mọi người còn tại suy đoán ai thua ai thắng. Kết quả. Bà chiêu qua đi. Bùi Đông Lai bị một quyền đánh xuống lôi đài. Một màn này. Đừng nói người vây xem chấn kinh. Người trong cuộc Bùi Đông Lai đại não một mảnh trống không đều mộng. Nghĩ mãi mà không rõ 10 năm chưa giao thủ. Yến Chân Tông làm sao đã cường đại đến tình cảnh như vậy. Thiên cương cửu trọng đỉnh phong. Mà bộ chân long. Tôn Thiên Hạc nhãn tình sáng lên. Phát hiện vấn đề mấu chốt. Yến Chân Tông vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm. Đem cảnh giới đề cao đến cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa tình trạng. Đệ nhất thức hắc mã xuất hiện.